Vô thượng thần đế 94 chương 922 cửu linh tiên thể đan kia một đạo tiếng oanh minh vang lên trong nháy mắt. Năm người lập tức cảm giác thân thể đều là run lên. Nghĩ luyện đan không có cửa đâu giờ này khắc này. Nhìn thấy Mục Vân chuẩn bị. Thạch Uẩn Ngọc mấy người. Lập tức bắt đầu gây ra hỗn loạn. Chúng ta mặc dù là không cách nào tiến vào bên trong. Đánh chết ngươi nhóm 5 người. Thế nhưng là ngươi bây giờ nghĩ luyện đan. Đến gia tăng mình thực lực tu vi. Nằm mơ Thạch Uẩn Ngọc khẽ nói. Ta lại nói cho các ngươi biết. Nghĩ tăng thực lực lên. Trở ra cùng chúng ta đấu. Không có cửa đâu lời nói rơi xuống. Mấy người khác. Một cái tiếp một cái. Sử xuất các loại võ kỹ. Trực tiếp đánh vào tang tỉnh đế chung quanh. Chấn động đại địa đều là tại không ngừng run rẩy. Thấy cảnh này, Lâm Chi Tu nộ hỏa bốc lên. Mấy tên khốn kiếp này. Thật đúng là âm hiểm. Ta ra ngoài cùng bọn hắn chiến đấu một phen. Các ngươi vì Mục huyên hộ pháp luyện đan. Ngươi làm gì Mục Vân lại là trực tiếp mở miệng. Ngươi ra ngoài. Không phải chính giữa bọn hắn ý muốn sao đứng dậy. Nhìn xem cách xa nhau ngoài trăm bước mấy người. Mục Vân chậm rãi nói. Bọn hắn nghĩ phá vỡ. Liền để bọn hắn phá vỡ là. Muốn đánh nhiễu. Không sợ lãng phí sức lực. Liền để bọn hắn quấy dày. Thế nhưng là ngươi luyện đan cần thanh tịnh. Dạng này ngươi còn thế nào luyện đan ai nói ta cần thanh tịnh rồi Mục Vân cười nói. Bọn hắn vì ta đánh trống lớn tiếng khen hay. Ta nghe còn rất dễ chịu đâu. Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu bốn người lập tức nhìn xem Mục Vân sắc mặt cổ quái. Từ xưa đến nay cách nào tiên đan sư không phải tính tình cổ quái cùng rất ít người giao lưu. Truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì luyện đan là một kiện rất buồn tẻ mà lại rất tốn thời gian sự tình. Chuyện này hao phí tâm lực thể lực mà lại không thể bị quấy rầy. Một khi nhất cái chi tiết xảy ra vấn đề, toàn bộ quá trình luyện đan, toàn bộ công thua thiệt một bại. Nhưng là bây giờ Mục Vân lại còn nói không sợ náo nhiệt. Nhìn xem bốn người mơ hồ rán dáng vẻ. Mục Vân không khỏi giải thích nói. Không sai. Tiên đan sư luyện chế tiên đan bên trong. Đúng là cần yên tĩnh. Tốt nhất. Bất quá bọn hắn náo nhiệt. Ảnh hưởng không được ta. Các ngươi yên tâm hảo. Có thời gian này. Hiện tại còn là ngồi dưới đất. Khôi phục thực lực. Một hồi. Khả năng hội là một phen khổ chiến đâu nghe đến lời này. Bốn người chỉ có thể hồ nghi biểu lộ nhìn xem Mục Vân. Lần nữa ngồi xuống. Tiểu tử, thế nào? Luyện không thành tiên đan sao? Lang Vũ Hiên cười hắc hắc nói. Tiên đan sư từng cách đều là cao ngạo cực kỳ. Ta nhìn ngươi muốn luyện chế phàm cấp trung phẩm tiên đan cũng là nằm mơ thôi. Hiện tại còn là thành thành thật thật cút ra đây. Ta có thể tha các ngươi bất tử. Tự nhiên, điều kiện tiên quyết là giao ra cửu linh tiên dương hoa. Lang Vũ Hiên đúng không? Mục Vân lại là móc móc lỗ tai. Nói. Không có ý tứ à. Ta người này trời sinh lỗ tai hơi đen. Các ngươi đồng tính. Thực sự là quá nhỏ. Không bằng cho các ngươi một ít chỉ điểm ta nhìn mấy người các ngươi. Hoàn toàn có thể trực tiếp tới một trận đại chiến. Giữa lẫn nhau sử xuất tối cường tuyệt chiêu. Khiến cho cái này tang tỉnh đế chung quanh đại địa. Triệt để vỡ ra. Dẫn cái thiên băng địa liệt tư thế tới. Ngươi muốn chết. Nghe được Mục Vân lời này, mấy người lập tức xứng sờ. Mục Vân lời này quả thực là tại trần trụi trào phúng bọn hắn. Mấy người các ngươi cũng chưa ăn cơm sao? Thạch Uẩn Ngọc quát. Toàn bộ cho ta đem chung quanh tạc bằng vân lập tức. Lệnh người lỗ tai run rẩy tiếng oanh minh trực tiếp vang lên. Chỉ là nhìn thấy mấy người cảnh này, Mục Vân lập tức cười lạnh một tiếng trực tiếp bước ra một bước. Bọn hắn muốn làm sao nháo tùy tiện bọn hắn. Phàm cấp tiên đan. Đối với hắn hiện tại đến nói. Trừ thượng phẩm đẳng cấp có chút phiền phức. Trung phẩm. Hạ phẩm. Hạ bút thành văn. Hắn căn bản không sợ mấy người quấy dày. Loại trình độ này quấy dày cũng thực là xem thường hắn Mục Vân một ít. Hỏa diễm chậm rãi bốc lên. Theo Mục Vân bản thân cảnh giới đề thăng. ba loại thiên hỏa hỗn hợp mà thành hỏa diễm, cũng là biến càng thêm tinh túy. Mục Vân đối ba loại thiên hỏa khống chế cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một tay vung đi, rầm rầm thanh âm vang lên. Phục Long đỉnh hạ, hỏa diễm lặng yên tràn ngập. Từng đảo hỏa diễm khiến cho chung quanh sương mù đều là mở rộng mấy phần. Tiên khí vi ngăn tại Phục Long đỉnh chung quanh, Mục Vân bắt đầu cẩn thận cảm ngộ trong đỉnh nhiệt độ. Khống ôn, bỏ thuốc, dung hợp, khai thông từng bước cũng phải cần cực kỳ tỉ mỉ thao tác. Thiên hỏa luyện đan thích hợp nhất, thế nhưng là muốn nhiệt độ đem khống. Khác biệt tiên đan, cần độ cũng là không giống, có chút khuyết điểm, đan dược liền phế. Mà lại tại luyện đan ở giữa, nhiệt lửa thỉnh thoảng cần lên cao, thỉnh thoảng cần giảm xuống, cũng là cần tốn hao rất nhiều công sức. Bỏ thuốc thứ tự trước sau cùng với thời gian càng là cần tinh chuẩn đem khống. Đến mức dung hợp thì là dược liệu tiến vào trong đỉnh về sau, cần luyện đan sư vận chuyển, đang thao túng các loại dược liệu hẳn là tiếp nhận nhiệt độ. Mà khai thông chính là trọng yếu nhất một bước. Các loại dược liệu tại trong lò đan giữa lẫn nhau dược hiệu khả năng tương xung, cái này cần luyện đan sư nhất tâm đa dụng, đem các loại dược liệu tại hoàn mỹ thời gian dung hợp lại cùng nhau, mới có thể khiến cho mỗi một loại dược liệu giá trị đều chiếm được tối đại hóa thể hiện. Cho dù là cùng một loại đan dược, phẩm cấp giống nhau, khác biệt tiên đan sư luyện chế ra đến cũng có thể là tồn tại khác biệt. Loại này khác biệt chính là cùng một phẩm cấp đan dược phẩm tính. Giống đã từng Mục Vân luyện chế thánh cấp đan dược thời điểm xuất hiện đan văn chính là một loại trực quan thể hiện. Nhưng là nhiều khi, rất nhiều tiên đan là không tồn tại loại này trực quan thể hiện. Cho nên đan dược đến cùng nhất cái phẩm cấp tình huống dưới, ai luyện chế tốt, nhiều khi còn cần võ giả phục dụng mới có thể phát hiện. Tại dung hợp về sau, còn có dung đan, khai lò chờ một chút một ít chi tiết. Thời gian đem khống nhất định phải tinh chuẩn. Tổng kết ra, tiên đan chính là cần tinh chuẩn mảy may chi kém, kết quả chính là ngàn vạn dặm chênh lịch. Mục Vân tự nhiên là biết điểm này. Kiếp trước một lần tình cờ bởi vì chính mình muốn luyện đan, bái đệ nhất đan tiên vi sư tôn. Không nghĩ tới, từ đó về sau, vị này đệ nhất đan tiên chính là đem chính mình giam cầm đến bên người, làm một tiểu dược đồng, một bước bắt đầu dạy bảo chính mình luyện đan. Chỉ là hiện tại nhớ tới vị sư tôn kia, nhiều năm khổ tâm kỳ thật sao lại không phải tâm hệ hắn. Chỉ là Mục Vân ngầm bực chính mình kiếp trước nhìn không thấu, trong lòng tràn đầy biến cường. Đây là tình nghĩa huyên đệ, lại là đem bên người nhất lo lắng chính mình người cho coi nhẹ. Thân tình ái tình, tình hữu nghị. Chính mình kiếp trước chỉ thấy tình hữu nghị, đem sư tôn đối với mình tình nghĩa cũng là quy kết đến tình hữu nghị. Chỉ là bây giờ nghĩ lại, ngay lúc đó chính mình thật đúng là ngu xuẩn. Tình hữu nghị há có đến loại tình trạng này, đời này nhất định sẽ không như thế thu hồi nỗi lòng. Mục Vân lấy nhãn ở trước mắt đan lô, một bước thao tác, hắn sớm đã là thuần thục đến thực chất bên trong đi. Đan này thành là đương nhiên, không thành đó mới là quái. Mục Vân nội tâm lòng tin tràn đầy. Ông, đột nhiên, Phục Long đỉnh bên trong một đạo vù vù tiếng vang lên. Mục Vân con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đan lô, sợ là xuất hiện một tia ngoài ý muốn tình trạng tới. Mở đột nhiên, Mục Vân quát khẽ một tiếng, bàn tay trực chỉ Phục Long đỉnh. Một cỗ đan hương chậm rãi phiêu tán ra. Đan thành, Mục Vân vấy tay một cái, năm khỏa đan dược xuất hiện trong tay. Lập tức tràn ngập đan hương, chậm rãi phiêu tán ra. Xong rồi, Lâm Chi Tu một mực tại chăm chú nhìn Mục Vân, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại, đan dược thành, hắn một cái nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông ra. Xong rồi, Mục Vân có chút dừng lại, gật đầu nói. Bàn tay giãn ra, năm khỏa lớn chừng ngón cái, tròn trịa sáng long lanh cửu linh tiên thể đan xuất hiện tại Mục Vân trong lòng bàn tay. Lúc đầu, dùng một gốc cửu linh tiên dương hoa, Sa không chỉ luyện chế 5 khỏa cửu linh tiên thể đan, chỉ là Mục Vân muốn luyện chế ra hoàn mỹ 5 khỏa đan dược. Dù sao cũng là cho hắn cùng với Lâm Chi Tu 4 người phục dụng, đề thăng cảnh giới sở cần. Đem hết thảy dược hiệu ngưng tụ, đối bọn hắn khá có chỗ tốt. Mà lại mấy người đều là lần thứ nhất phục dụng cái này cửu linh tiên thể đan, rất nhiều chỗ tốt. Mục Vân bàn tay giãn ra, một người một cái. Hiện tại lập tức ăn vào. Hai người các ngươi. Lần này nhưng là muốn chí ít tăng lên tới 20 chu thiên vận chuyển hai người các ngươi. Chí ít tăng lên tới nhị phẩm nhân tiên. Không phải vậy. Thế nhưng là lãng phí cái này một cái phàm cấp trung phẩm đan dược. Mục Vân nhìn xem bốn người. Lập tức mở miệng nói. Mà lúc này giờ phút này Thạch Uẩn Ngọc ba người, người được kia từng đợt đan hương, chỉ cảm thấy thèm nhỏ dãi. Cửu linh tiên thể đan. Thế nhưng là trực tiếp dùng cửu linh tiên dương hoa dược hiệu. Đến rèn luyện tiên nhân tiên thể. Không chỉ là cường hóa tiên thể. Càng là có thể xúc tiến tiên khí tại cơ thể bên trong tiểu chu thiên vận chuyển. Thế nhưng là giờ này khắc này. Mục Vân trong tay. Kia phiêu tán 5 khỏa cửu linh tiên thể đan. Quả thực là đối bọn hắn đến nói. Như là thịnh yến. Có cường đại lực hấp dẫn. Đáng chết. Đáng chết Thạch Uẩn Ngọc hùng hùng hổ hổ nói. Cửu linh tiên thể đan. Cái này cửu linh tiên thể đan. Nắm giữ cực cao phẩm chất. Gia hỏa này. Dạng này phân loạn tình huống dưới. Hắn thế mà còn có thể luyện chế ra cửu linh tiên thể đan. Làm sao bây giờ chẳng lẽ nhìn xem mấy người bọn họ để thăng. Tần Yến lập tức cau mày nói. Không có khả năng Lang Vũ Hiên quát. Để bọn hắn có thể thành công tấn thăng. Còn có chúng ta chuyện gì đối phó. Không phải liền là phiền toái hơn lần này. Bọn hắn là muốn ngăn hạ Mục Vân. Thế nhưng là gia hỏa này. Một khi đột phá tam phẩm nhân tiên. Ba người bọn hắn. Thật đúng là không nhất định có thể ngăn được. Đến thời điểm người chạy cửu linh tiên dương hoa cũng không thấy bọn hắn coi như. Chờ lấy khóc. Tuyệt đối không thể không có cách nào Thạch Uẩn Ngọc gầm nhẹ nói. Cũng may ta lần này cùng chiến linh đảng Hứa Phi Dương sớm đánh hào gọi. Ta hiện tại chính là hướng Hứa Phi Dương phát tín hiệu. Thỉnh cầu hắn đến giúp đỡ. Hứa Phi Dương nghe đến lời này. Tần Yến nhíu nhíu mày. Nói. Người này là chiến linh đảng thất hổ bên trong bá thiên. Bá địa hai huyên đệ thủ hạ tướng tài đắc lực. Tứ phẩm nhân tiên cảnh giới. Hắn nếu là đến. Còn có chúng ta chuyện gì sao? Lang Vũ Hiên cũng là có chút do dự nói. Thạch Uẩn Ngọc. Ta biết hai người các ngươi quan hệ tốt. Có thể đây chính là cửu linh tiên dương hoa. Hắn nếu là đến. Đem bá thiên bá địa hai huyên để mang đến. Còn có chúng ta chuyện gì nghe đến lời này. Thạch Uẩn Ngọc cũng là do dự. Nhưng nếu là tiểu tử này chạy. Chúng ta không chỉ liền cửu linh tiên dương hoa không chiếm được. Còn bị một bụng tử khí. Một hơi này. Các ngươi có thể nuốt xuống sao nghe đến lời này. Tần Yến cùng Lang Vũ Hiên đều là trầm mặc. Không sai. Nếu là Mục Vân đột phá đến tam phẩm nhân tiên cảnh giới. Ba người bọn họ muốn ngăn lại Mục Vân. Thật đúng là khó. Đến thời điểm mới thật sự là cả người cả của đều không còn. Tốt. Đã như vậy. Vậy ngươi bây giờ thông chi Hứa Phi Dương. Chúng ta ở chỗ này chờ lấy U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kia Lang Vũ Hiên nhìn phía dưới nói. Bất quá. Giờ này khắc này. Cũng không thể để bọn hắn thuận lợi như vậy đột phá. Đến điểm tiếng ồn. Kéo dài một ít thời gian cũng là tốt tốt vô thượng thần đế 94 chương 923 ngươi còn chưa xứng ba người hạ quyết tâm. Kia Tần Yến cùng Lang Vũ Hiên. Lập tức bay lượn mà ra. Đứng tại Tang Tịnh đế bên ngoài. Bắt đầu sử xuất tất cả vốn liếng. Gây ra hỗn loạn. Mà Thạch Uẩn Ngọc thì là trong tay lấy ra nhất mai bối xác trực tiếp đối vỏ sò nói một đoạn văn. Giờ này khắc này, Mục Vân vừa mới xếp bằng ngồi dưới đất, nuốt vào cửu linh tiên thể đan. Một cỗ minh mông linh lực tại cơ thể bên trong lập tức du tẩu lên. hắn hiện tại cơ thể bên trong tiên khí vận chuyển tới 29 chu thiên. Chỉ thiếu chút nữa, chính là sau cùng 30 chu trời tròn đầy, liền có thể tấn thăng tam phẩm nhân tiên cảnh giới. Một cái cửu linh tiên thể đan, dư xài oanh. Chỉ là Mục Vân vừa mới chuẩn bị tiến hành xung kích chỉ thời điểm, một đạo tiếng oanh minh lại là đột nhiên vang lên. Kia tiếng oanh minh vang lên trong nháy mắt, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể đều là run rẩy mấy phần. Làm cái gì? Mục Vân đứng dậy, lại là nhìn thấy kia Tần Yến cùng Lang Vũ Hiên hai người, một trái một phải, tại Tang Tỉnh Đế bên ngoài tiến hành công kích. Nhân tiên chi lực trực tiếp chấn động bên ngoài mặt đất sụt lún, liên đới lấy bọn hắn bên trong cũng là như là lò xo. Chấn động chấn động. Các ngươi thực sự là muốn chết? Nhìn xem hai người như thế bộ dáng, Mục Vân lập tức cũng không làm đột phá. Đã hai người không cho hắn cơ hội đột phá, kia hắn liền để Lâm Chi Tu bốn người có thể hảo hảo đột phá, cảnh giới đạt được đề thăng. Nội tâm pháp này một ra, Mục Vân bước ra một bước, toàn thân khí thế bốc lên. Cả người hắn lập tức xuất hiện ở đâu Tang Tỉnh Đế vòng vây bên ngoài. Ra giờ này khắc này, Thạch Uẩn Ngọc vừa mới giảng tin tức truyền tống ra ngoài. Ai có thể nghĩ, Mục Vân thế mà vào giờ phút này ra. Gia hỏa này muốn làm gì? Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, kia Tần Yến cùng Lang Vũ Hiên cũng là sững sờ. Chẳng lẽ gia hỏa này phát hiện coi như đột phá cũng vô dụng, chuẩn bị ra cùng bọn hắn bàn điều kiện rồi ngươi thế mà bỏ được ra? Nhìn xem Mục Vân xuất hiện, Lang Vũ Hiên tức giận mắng không ngừng nói: "Xú tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở bên trong làm cả một đời rùa đen rút đầu. Nhìn các ngươi ở bên ngoài quả thực vất vả, ta căn cứ độ hóa tâm tư của các ngươi, cho nên liền ra." A Mục Vân nhìn xem ba người, lại là đắng chát cười nói: "Xem ra ba người các ngươi đối cửu linh tiên Dương Hoa là tình thế bắt buộc." Kia là tự nhiên Thạch Uẩn Ngọc lập tức đi ra phía trước, mở miệng khẽ nói: "Mục Vân, ngươi bây giờ chính là cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Chúng ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Hiện tại ngươi chỉ có một con đường có thể lựa chọn." "Ồ, ta còn có đường có thể lựa chọn? Lựa chọn thế nào?" Thạch Uẩn Ngọc nhìn thấy Mục Vân bộ dáng, coi là Mục Vân quả thật là sợ bọn hắn, lập tức quát: "Vừa rồi chúng ta chỉ là muốn cửu linh tiên Dương Hoa, hiện tại thay đổi chủ ý. Hiện tại lập tức ngươi đem hết thảy cửu linh tiên Dương Hoa luyện chế thành cửu linh tiên thể đan, chúng ta liền tha mạng của ngươi. Ghi nhớ là hết thảy một gốc hoa ta nhìn ngươi luyện chế ra 5 khỏa. Đã như vậy, đại khái hơn 500 gốc, tính ngươi thất bại khả năng ở bên trong, 2500 khỏa cửu linh tiên thể đan một cái, không thể thiếu." Thạch Uẩn Ngọc lời này rơi xuống, lập tức hai tay phủ sau. Mà đổi thành một bên, Tần Yến cùng Lang Vũ Hiên lập tức đối Thạch Uẩn Ngọc dừng dừng ngón cái: 500 gốc cửu linh tiên Dương Hoa, một gốc đổi được tông môn, đại khái là giá trị 300 khỏa nhân dương đan. 500 gốc bất quá là 1.500.000 khỏa nhân dương đan. Đối bọn hắn tam phẩm nhân tiên cảnh giới đến nói, 2.500.000 khỏa nhân dương đan cũng không có trọng yếu như vậy. Nhưng nếu là luyện chế thành cửu linh tiên thể đan, đây chính là phàm cấp trung phẩm tiên đan, một cái liền giá trị 1.000 khỏa nhân dương đan không thôi. Mục Vân nếu là luyện chế ra 2.000 khỏa đến, đó chính là giá trị 200.000 nhân dương đan. Cái này giá trị thế nhưng là gấp trăm lần. Không chỉ đan dược và dược liệu so sánh, tự nhiên là đan dược càng thêm đáng tiền. 200.000 khỏa nhân dương đan, bọn hắn lưu một bộ phận tới tu luyện, một bộ phận khác hoàn toàn có thể hối đoái tu luyện nhất định nhân dương đan tới. Đến thời điểm tại trong tông môn bế quan 10 năm 8 năm, đột phá ngũ phẩm đến lục phẩm nhân tiên cảnh giới, trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử, quyền cao chức trọng, ở bên ngoài cũng không có người dám động thủ. Thạch Uẩn Ngọc nhất cái chuyển đổi, cái này giá trị coi như hoàn toàn khác biệt. Không sai, 2.500 khỏa cửu linh tiên thể đan giao cho chúng ta, tha các ngươi năm người bất tử. Cuộc làm ăn này rất có lời. Tần Yến khẽ cười nói, chỉ bất quá cần ngươi phí chút thời gian, từng chút luyện chế. Nhưng là so với ném mạng, cái này biện pháp hẳn là tương đối tốt. Lang Vũ Hiên cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi nên thỏa mãn mới là. Nếu không, đổi lại là những người khác, thế nhưng là hội từng cách làm ngươi đồng bạn giết, buộc ngươi luyện đan. Chúng ta, các ngươi cũng muốn thật sao? Chỉ là Mục Vân lại là đột nhiên xoay người, mở miệng quát, chỉ là các ngươi không có khả năng kia thôi. Không đúng sao? Lời này vừa nói ra, nguyên bản dương dương đắc ý phát họa ra tương lai một bước lên trời ba người, như là bị gõ tỉnh, nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo vẻ tàn nhẫn. Ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Thạch Uẩn Ngọc quát, lời nói thật không sợ nói cho ngươi, ta đã là tìm kiếm trợ giúp, đợi lát nữa chờ hắn người đến, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Thật có lỗi, ta còn không muốn chết. Mục Vân lại là trực tiếp mở miệng khẽ nói, ba người các ngươi không khỏi quá đề cao chính mình. Nghe được Mục Vân lời này, ba người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức cười lên ha hà. Bọn hắn cười, Mục Vân thực sự là quá vô tri. Nguyên bản ba người coi là Mục Vân hội mượn cửu linh tiên thể đan tiến hành tự thân đột phá đến tam phẩm nhân tiên cảnh giới về sau, nghĩ đến trốn khỏi nơi đây. Thế nhưng là không nghĩ tới, Mục Vân hiện tại không có tấn thăng, liền chạy ra. Bọn hắn coi là Mục Vân là đến yếu thế. Ai có thể nghĩ, gia hỏa này hoàn toàn là đến tú trí thông minh hỗn đản. Ngươi thật coi là chúng ta liền coi trọng ngươi luyện đan bản lĩnh, không bỏ được giết ngươi sao? Thạch Uẩn Ngọc quát, ngươi yếu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ còn tốt, nếu là dám can đảm phản kháng, ngươi có thể như thế nào? Mục Vân phi thân lên, nhìn xem Thạch Uẩn Ngọc, hơi quát, giết ngươi. Thạch Uẩn Ngọc hừ một tiếng, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Một tiếng kiếm minh vang lên, Thạch Uẩn Ngọc toàn bộ thân thể lập tức hóa thành một đạo lưu quang, kiếm phía trước, khí phá núi sông. Giết ta, ngươi còn chưa xứng. Nhìn thấy Thạch Uẩn Ngọc trực tiếp xông lên đến đây, Mục Vân quát to một tiếng, trực tiếp một quyền giết ra. Tinh vấn quyền lực lượng cuồng bạo tại một quyền này hội tụ phía dưới điên cuồng dũng động. Phanh, hai người giao thủ, lập tức một đạo phanh tiếng vang vang lên. Thạch Uẩn Ngọc công kích bộ pháp bị ngăn cản cản, thân ảnh cũng là ngừng tạm đến, có chút khó tin nhìn xem Mục Vân. Hắn là tam phẩm nhân tiên cảnh giới, mà lại cơ thể bên trong tiên khí vận chuyển chu thiên đã là đến 33 chu thiên. Mục Vân mới là nhị phẩm nhân tiên thôi, cho ăn bể bụng cũng chính là 29 chu thiên. Chinh lệch bốn phía thiên vận chuyển, lực lượng cùng thực lực có thể hẳn là tứ trọng chinh lệch mới là. Thế nhưng là Mục Vân một quyền đúng là có thể ngăn cản hắn một kiếm. Cái này có phần sáu phạm hắn nhận biết không thực tế. Thạch Uẩn Ngọc ngẩn người. Thạch Uẩn Ngọc, làm gì ngẩn ra kia? Lang Vũ Hiên hừ một tiếng nói, kẻ này không biết tốt xấu, trực tiếp giết chính là. Đại không được, chúng ta từ từ tìm người luyện đan, kiếm ít một chút. Thế nhưng là tiểu tử này cũng thực sự là không biết điều. Lời nói rơi xuống kia, Lang Vũ Hiên lập tức rít lên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Kiếm xuất thu vũ, một kiếm rít ra, liên tục không dứt lực lượng từ Lang Vũ Hiên trong tay vung vãi mà ra. Thấy cảnh này, Mục Vân lần nữa ra quyền. Lạc tinh quyền lưu loát hùng hồn tiên khí, trực tiếp tại cơ thể bên trong du tẩu 29 chu thiên. Đấm ra một quyền, oanh, hai người va nhau. Lang Vũ Hiên thân thể đăng đăng đăng lui lại. Một màn này quả thực để Thạch Uẩn Ngọc kinh sợ. Lang Vũ Hiên tấn thăng tam phẩm nhân tiên cảnh giới, chỉ là so hắn yếu một bậc. Tiên khí 32 chu thiên vận chuyển, kiếm pháp lại là mạnh hơn hắn một ít. Mục Vân, tiên khí vận chuyển chu thiên so với bọn hắn ít, tu luyện tiên pháp cũng nhiều nhất là cùng bọn hắn tướng địch nổi. Sao giọt thực lực mạnh mẽ như thế? Đâu duy nhất có thể giải thích chính là Mục Vân tu luyện tiên pháp xuất thần nhập hóa chỉ có thể nói, Mục Vân là đem tự mình tu luyện quyền pháp đến mức lô hỏa thuần thanh. Không phải vậy, hắn thực sự là nghĩ không ra nguyên nhân khác. Sự thật cũng quả thật là như thế. Lưu tinh sát quyền tam thức sớm đã là bị Mục Vân mò thấy đến đầu khớp xương. Kết hợp với chính hắn đối quyền pháp nhận biết thêm chút cải biến, uy lực bất phàm. Đối thủ cảnh giới mạnh hơn hắn, tiên pháp cùng hắn tương đương, thế nhưng là phát huy uy lực lại không hắn cường đại. Nếu như nói Mục Vân cơ thể bên trong tiên khí minh mông vì thập tầng, kia hắn dựa vào lưu tinh sát quyền chính là có thể bộc phát ra thập tầng lực sát thương tới. Nhưng là Thạch Uẩn Ngọc chờ người cơ thể bên trong tiên khí minh mông vì 15, thậm chí là tầng 20. Thế nhưng là bởi vì đối tiên pháp trưởng khống quen thuộc khác biệt, cuối cùng có thể bộc phát ra uy lực có 7-8 cũng không tệ. Tiên pháp cường hoành cũng phải nhìn bị ai thi triển đi ra. Nếu không trên thế giới này cũng liền không tồn tại cách gọi là thiên tài. Thiên tài chính là có thể đem người khác phát hiện không được, vận dụng không được, chuyển hóa thành chính mình thực lực mạnh mẽ. Các ngươi hai cách đại nam nhân đến mức như thế nhân tử nương tay sao? Tần Yến giờ này khắc này trong mắt đầy là đùa cợt. Chỉ là nhất cách nhị phẩm nhân tiên, ta còn không tin hắn có thể lật trời. Đến Tần Yến lời nói rơi xuống, trực tiếp một bước xông ra. Cái này Tần Yến giết ra, thế mà không phải sử dụng kiếm pháp, mà là trực tiếp tay không tấc sắt hướng phía Mục Vân đánh tới. Ngươi muốn chết? Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm cười lạnh một tiếng. Lưu hành chủy địa trực tiếp một kích bộc phát ra toàn bộ thực lực. Hiện tại ba người đều là xem thường chính mình, còn chưa liên thủ. Nếu như ba người liên thủ lại, hắn liền không có tốt như vậy bàn. Cho nên thừa dịp hiện tại, tốt nhất là có thể trước đem một người trong đó trực tiếp kích thương. Một quyền băng ra, Mạn Thiên quyền kình từ trên trời giáng xuống, như là lưu tinh chủy lạc đại địa, trực tiếp đem Tần Chiến toàn bộ thân thể nghiền ép. Phanh phanh phanh, từng đạo bành tiếng vang vang lên. Tần Yến thân thể trực tiếp rơi xuống đất, phù phù phù phù, hóa thành từng đạo lưu tinh triệt để rơi xuống. Cái này một chuỗi dài tiếng nổ đùng đoàng phía dưới, Tần Yến thân thể giống như một chương bánh mì bị trực tiếp bắn vào tới trên mặt đất, triệt để bị đánh thành cây sàng đồng dạng. Tần Yến nhìn thấy Tần Yến liên tục bại lui, Thạch Uẩn Ngọc cùng Lang Vũ Hiên vội vàng xông tới đem kia dư ba ngăn cản được. Thế nhưng là giờ này khắc này lại nhìn về phía Mục Vân, ba người trong ánh mắt lại là mang theo một tia cảnh giác. Ngươi còn tốt chứ? Thạch Uẩn Ngọc nhìn xem Tần Yến dò hỏi. Còn có thể tiếp tục chiến đấu? Tần Yến khẽ nói. Kém chút bị tiểu tử này âm. Đáng chết, gia hỏa này quả thực chính là quái thai. Nghe đến lời này, Thạch Uẩn Ngọc cùng Lang Vũ Hiên đều là gật đầu. Hiện tại không thể lại khinh thị Mục Vân. Ba người bọn họ liên thủ lại, không tin Mục Vân bất bại vô thượng thần đế. 94 chương 924 tà môn. Lời này mặc dù nghe rất vô sỉ, thế nhưng là có thể đem Mục Vân lưu lại, là được tiên nhân thế giới bên trong, nơi nào có cái gì vô sỉ không vô sỉ. Người sống viết hết thầy. Ba người lập tức thành thế đối chọi, đem Mục Vân vây lại. Đây là chuẩn bị ba người liên thủ sao? Ba cái tam phẩm nhân tiên vây công ta chỉ là nhất cái nhị phẩm nhân tiên. Các ngươi thật đúng là vứt xuống mặt. Thật sự là không muốn mặt. Mục Vân nhìn xem ba người, cười lạnh nói. Đánh sắm? Thạch Uẩn Ngọc khẽ nói. Thế giới này, cái gì là mặt còn sống mới là mặt? Chẳng lẽ như là vạn năm trước Vân Minh Minh chủ đồng dạng, một thân ngông nghênh, chết liền cái rắm cũng không có, mới gọi mặt sao? Nói tên ngu xuẩn kia cùng mấy đại tiên vực là địch, cao ngạo không ai bì nổi, có thể cuối cùng vẫn là chết rồi. Mà lại người nọ có tên chữ cùng ngươi Mục Vân quả thực là giống nhau như đúc đâu. Lang Vũ Hiên cười ha ha nói. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là đầu thai chuyển thế đến a? Hai người các ngươi thiếu nói đùa. tiểu tử này khó đối phó sợ cái gì? Ba người chúng ta liên thủ vẫn không giết được hắn. Nghe ba người ngươi một câu, ta một câu thảo luận, Mục Vân trong mắt một vòng tiếu dung dần dần toát ra tới. Bị người ngay trước mặt mắng ngu xuẩn cảm giác thật đúng là không thoải mái. Nhất là chính mình còn không thể dùng bản gia thân phận mắng lại. Như vậy bị các ngươi mắng lấy trong lòng thật là rất khó chịu đâu. Mục Vân sờ sờ bờ môi cười lạnh nói. Khó chịu. Ngươi có thể như thế nào? Ba người hắc hắc cười không ngừng. Trong mắt mang theo khinh thường khó chịu. Ta chính là muốn giết các ngươi. Lời nói rơi xuống. Mục Vân cũng không dài dòng. Trường kiếm trực tiếp giết ra. Hắc dẫn kiếm xuất hiện trong tay. Mục Vân cả người lập tức trong mắt đầy là sát cơ. Giờ này khắc này, nói lại nhiều đều là nói nhảm. Chém giết người, Mục Vân không muốn lưu thủ. Chuyển đường ấm kiếm một kiếm giết ra, kiếm khí tung hoành. Tiên khí vốn là cùng cầm kiếm người tâm mạch tương liên, kiếm ra sát phạt có âm thanh. Cường đại tiên khí tại võ giả trong tay, ngày ngày đi theo thời gian lâu, chính là hồi sinh ra linh tính tới. Cái này hắc dẫn kiếm chính là có thể trưởng thành tiên kiếm. 9 lần thuế biến. Cuối cùng, hắc dẫn kiếm có thể thuế biến tới đất cấp tiên khí, thiên cấp tiên khí tình trạng. Thanh kiếm này có thể nói có giá trị không nhỏ. Mục Vân hiện nay liền đem kiếm xem như nương theo ở bên người tuyệt thế thần binh. Cầu truyền tiên kiếm quyết vẫn ý như là cửa này kiếm pháp. Chỉ bất quá lần này Mục Vân thi triển kiếm chiêu không còn là ba thức đầu, mà là bên trong tam thức. Kiếm khí tung hoành ở giữa, Mục Vân tốc độ công kích càng lúc càng nhanh. Tam đạo thân ảnh đem Mục Vân vây vào giữa, thế nhưng lại luôn cảm giác bắt không được Mục Vân thân ảnh ở nơi nào. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Mục Vân trực tiếp một kích chém ra. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Thân ảnh của hắn ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận chỉ là liền xem ba người bốn phía xem xét ở giữa. Đột nhiên, Mục Vân thân ảnh thế mà là vòng qua ba người vòng vây. Trực tiếp xuất hiện tại vòng vây bên ngoài. Một kiếm giết ra. Mục Vân thân ảnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Trực tiếp đem thân một người đứng đầu nhất phẩm nhân tiên đệ tử chém thành hai nửa. Trong chớp nhoáng này phát sinh quá nhanh. Không ai từng nghĩ tới. Mục Vân giờ này khắc này thế mà là bỏ qua bọn hắn. Trực tiếp thẳng hướng bên cạnh đệ tử. Hỗn chứng thạch uẩn ngọc hừ một tiếng, vọt thẳng ra, muốn ngăn lại Mục Vân. Chỉ là, mặc dù hắn chính là tam phẩm nhân tiên thế nhưng là luận tốc độ, căn bản là không có Mục Vân nhanh. Đây quả thực là tà môn, mà lúc này giờ phút này, Mục Vân đồng dạng là trong lòng có chút gấp. Cửu linh tiên thể đan. Hắn đã là nuốt vào. Hiện tại, theo tiên khí vận chuyển, cơ thể bên trong cửu linh tiên thể đan đã là bắt đầu lặng yên khuếch tán. Dược hiệu bắt đầu dần dần phát huy lên. Bực này tình huống phía dưới, hắn nếu là tiếp tục công kích, cửu linh tiên thể đan dược hiệu khả năng trong thân thể bốn phía tán loạn, dẫn đến bản thân hắn nhận cực lớn hạn chế. Nhưng nếu là không toàn lực công kích, hắn cũng căn bản không cách nào trèo chống ba người công kích. Làm sao bây giờ? Mục Vân cả người nội tâm lập tức sinh ra một cỗ nôn nóng cảm giác. Tiểu tử này cơ thể bên trong tiên đan đã là bắt đầu ở phát huy hiệu quả. Thạch Uẩn Ngọc quát. Hắn nếu là không tiêu hóa tiên đan chi lực, nói không chừng hội tẩu hỏa nhập ma, tiên khí hỗn loạn, bạo thể mà chết. Chạm hắn. Tốt Tần Yến, Lang Vũ Hiên giờ này khắc này cũng là thấy cảnh này, lập tức nhẹ gật đầu. Thấy cảnh này trong lòng ba người đều là dâng lên một cỗ chém giết Mục Vân hy vọng. Muốn giết ta. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Mục Vân giờ phút này không ngừng áp chế cửu linh tiên thể đan dược hiệu. Hoàn toàn không cùng Thạch Uẩn Ngọc ba người cứng rắn giao thủ. Ngược lại là một đường va chạm. Hướng phía kia còn dư ký xanh đệ tử đánh tới. Giờ này khắc này Mục Vân chính là hóa thành một tôn sát thần. Thạch Uẩn Ngọc ba người liên thủ lại, hắn đối phó gian nan. Thế nhưng là những này nhất phẩm, nhị phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử, lại là dễ như trở bàn tay. Những đệ tử kia muốn chạy trốn, thế nhưng là thân pháp tốc độ, làm sao có thể hơn được hiện tại 29 chu thiên tiên khí vận chuyển Mục Vân. Một cái tiếp một cái, chết tại Mục Vân kiếm hạ. Ngược lại là Thạch Uẩn Ngọc ba người, thấy cảnh này, từng cái căn bản là không có cách chịu đựng triệt để muốn bảo tạc. Áp chế không nổi chỉ là đợi giải quyết những người kia về sau. Mục Vân lại là phát hiện cơ thể bên trong tiên khí tại không ngừng nhốn nháo, bị cửu linh tiên thể đan dược hiệu dẫn đạo, tại cơ thể bên trong bắt đầu xuyên loạn lên. Đã như vậy, vậy liền không có cách nào. Mục Vân hừ một tiếng, xoay người một cái, bước ra một bước, bàn chân chạm đất, ầm vang một tiếng bão hưởng, toàn bộ thân thể trực tiếp bạo khởi. Hắn lần này điên cuồng một thanh, hoàn toàn không áp chế trong cơ thể mình tiên khí lưu thoán, dứt khoát liền một bên đột phá, một bên cùng ba người giao thủ. Chỉ là lần này, hắn lại là trực tiếp hai kiếm giết ra, mũi kiếm thẳng đối ở vào trung ương Tần Yến. Muốn giết ta, nằm mơ. Nhìn thấy Mục Vân vọt tới, Tần Yến hừ một tiếng, rút kiếm mà bên trên. Nàng mặc dù là ba người ở giữa tu vi yếu nhất nhất cái, thế nhưng là cũng là tam phẩm nhân tiên. Mục Vân muốn bắt lấy nàng tiến hành chém giết, thực sự là ý nghĩ hão huyền một chút. Loại này ý nghĩ hão huyền quả thực là muốn chết. Chỉ là Tần Yến trong mắt khinh miệt, tại hắn bàn tay nhô ra trong nháy mắt, lại là triệt để sửng sốt. Nàng cả người triệt để ngốc. Chẳng biết tại sao, trong chớp nhoáng này thân thể của nàng, vậy mà là động một cái cũng không thể động. Kiếm giới nàng có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình bị một mực cầm cố lại, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Trừ kiếm giới còn có cái gì có thể đối nàng thân thể tạo thành như thế lực khống chế. Thế nhưng là giờ này khắc này, nàng lại là nửa câu cũng nói không nên lời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn xem Mục Vân một kiếm kia trực tiếp lướt qua cổ của nàng, tiên huyết từ nàng trắng nón cổ ở giữa chảy ra. Bá một tiếng vang lên, Mục Vân trực tiếp thân ảnh bay qua, một kiếm đem Tần Yến mi tâm điểm phá, chân hồn vỡ ra. Phanh nổ vang tiếng vang lên, Tần Yến thân thể triệt để vỡ ra. Tam phẩm nhân tiên Tần Yến, vội vàng không kịp chuẩn bị táng thân kiếm hạ. Thấy cảnh này, kia nguyên bản chuẩn bị lao vùn vụt tới Thạch Uẩn Ngọc cùng Lang Vũ Hiên hai người, muốn rách cả mí mắt, nhìn xem Mục Vân. Hận không thể xinh xinh xé nát. Tần Yến Thạch Uẩn Ngọc cùng Lang Vũ Hiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tần Yến lại bị Mục Vân cho chém giết. Cái này vô luận như thế nào cũng không có khả năng a. Thế nhưng là sự thật phát sinh ở bọn hắn trước mắt, không khỏi bọn hắn không tin. Mục Vân, ngươi chết chắc, chết chắc. Thạch Uẩn Ngọc nhìn xem Mục Vân, trong mắt đều là sát cơ. Đừng xúc động. Lang Vũ Hiên lập tức đem Thạch Uẩn Ngọc giữ chặt, nói kẻ này cổ quái, vừa rồi kia chẳng lẽ là kiếm giới hai người bọn họ không có cảm giác được Mục Vân là sử dụng loại thủ đoạn nào. Thế nhưng là Tần Yến tuyệt đối là sẽ không đến mức ngốc ngốc đứng tại chỗ, mặc cho Mục Vân trực tiếp một kiếm đưa nàng chém giết. Ngươi không phải cáo chi Hứa Phi Dương, chúng ta giờ này khắc này chiến đấu chỗ hắn, đợi đến Hứa Phi Dương đến, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Phi Dương nghe đến lời này, Mục Vân cau mày, xem ra nơi đây không nên ở lâu. Thạch Uẩn Ngọc giờ phút này cũng là tỉnh táo lại, mười mấy người tiểu đội giờ này khắc này thế mà chỉ còn lại hắn cùng Lang Vũ Hiên hai người, loại tổn thất này thực sự là quá lớn. Nhìn thấy hai người đứng tại chỗ không xuất thủ, Mục Vân càng là dẫn đạo tự thân cuồng bạo tiên khí bắt đầu lặng yên chuyển hóa. Hiện tại không thể để cho tiểu tử này bắt đầu khôi phục mình thực lực, chúng ta lên. Thạch Uẩn Ngọc hừ một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân, muốn đồng chúng ta đảng tụ cũng phải nhìn nhìn chúng ta luôn hồi đảng có đồng ý hay không. Liền xem Thạch Uẩn Ngọc xếp ra ở giữa, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Lâm Chi Tu, Phàm Vô Ngôn hai người đột nhiên ngăn tại Mục Vân phía trước. Mục huynh, ngươi trước đem cửu linh tiên thể đan dược hiệu hấp thu. Hai người này, chúng ta tới đối phó La Thành, La Vân hai huyên đệ. Giờ này khắc này cũng là đứng ra. Hai người này tại một cái cửu linh tiên thể đan tác dụng dưới, vững vàng đột phá đến nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Nhìn thấy bốn người xuất hiện, Mục Vân cười nói, tốt, các ngươi ngăn chặn hai người bọn họ. Chuyện còn lại, đối đãi ta tiêu hóa đan dược dược hiệu, xử lý không muộn. Tốt, bốn đạo thân ảnh lập tức xông ra. Nhìn xem bốn người đánh tới kia, Thạc Uẩn Ngọc cùng Lang Vũ Hiên lại là mặt lộ vẻ khinh thị. Mục Vân, ngươi quá cuồng ngạo. Bốn người này có thể ngăn được hai người chúng ta, ngươi vừa rồi như thế nào thi triển thủ đoạn giết chúng ta người. Hiện tại ta liền để ngươi nhìn xem. Thạc Uẩn Ngọc quát to một tiếng, trực tiếp một bước xông ra. La Thành, La Vân, huyên để các ngươi hai người đối phó Lang Vũ Hiên. Ta biết hai người các ngươi có hợp kích chi thuật. Thế nào không có vấn đề? La Thành cười hắc hắc nói. Mục huyên thế nhưng là không có uổng phí trắng dạy cho chúng ta. Coi trọng đi. Lâm Chi Tu nhìn xem Phàm Vô Ngôn, nói, lần này nhưng là muốn nhìn chúng ta hai người có thể hay không đem ra hỏa này cho giết. Ngươi cứ nói đi. Phàm Vô Ngôn liếm môi một cái, cười nói, nói thật, đặt ở trước kia, loại chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ. Nắm chặt lại song quyền, Phàm Vô Ngôn lại lần nữa nói, nhưng là bây giờ không phải là không có khả năng đâu. Lời nói rơi xuống, hai thân ảnh cùng nhau giết ra, thẳng đến Thạch Uẩn Ngọc mà đi. Mà đổi thành một bên, nhìn thấy La Thành, La Vân hai huyên đệ, Lang Vũ Hiên lại là ha ha cười nói, huyên đệ các ngươi hai người muốn liên thủ giết ta thật sao? Thật đúng là có gan lượng. Vừa mới tấn thăng nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, cùng ta đấu, ta liền để Mục Vân nhìn xem, trơ mắt nhìn xem bên cạnh mình thân thể chết là tư vị gì. Còn luôn hồi đảng, ta nhìn các ngươi hiện tại liền có thể chuẩn bị một chút, tiến hành xuống nhất cách luân hồi. Lang Vũ Hiên lời nói rơi xuống, thẳng đến La Thành, La Vân hai huyên đệ mà đi. Nếu là đặt ở trước đó, loại chuyện này đối với hai huyên đệ đến nói đúng là không thể tưởng tượng. Thế nhưng là Mục Vân truyền thụ cho bọn hắn vũ khí hợp kích, phối hợp với huyên đệ bọn họ hai người tâm ý tương thông, thi triển ra uy thế cường đại. Không nói chém giết Lang Vũ Hiên, chí ít cuốn lấy hắn không có vấn đề gì. Vô Thượng Thần Đế 94 chương 925 Hứa Phi Dương. Đến cùng một thời gian, Thạch Uẩn Ngọc lạnh mà ra tay, trực tiếp thẳng hướng Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người. Kiếm chạm song sát ấm, Thạch Uẩn Ngọc một kiếm chém ra, tam phẩm nhân tiên cường đại bộc phát, triệt để thi triển đi ra. Cái này một kiếm, hắn tin tưởng Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người nhất định có một người, người bị thương nặng, thậm chí là bị hắn trực tiếp chém giết. Thế nhưng là hắn sai một kiếm giết ra, Thạch Uẩn Ngọc cả người nhất thời lẫn người mà bên trên. Nhưng là Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người lại là trực tiếp đón đầu mà lên, một người một kiếm trực tiếp giết ra. Phanh phanh, hai đạo bành tiếng vang vang lên ở giữa, lập tức hai người thân ảnh lập tức lui nhanh. Chỉ là kiếm khí kia lại là bị hai người trực tiếp chém giết ở vô hình. Ngược lại là hai đạo kiếm khí trực tiếp hiện ra lấy thế công, thẳng hướng Thạch Uẩn Ngọc. Thấy cảnh này, Thạch Uẩn Ngọc sắc mặt nhất kinh, vội vàng lại lần nữa một kiếm giết ra, mới ngăn cản được hai người thế công. Đáng chết, Thạch Uẩn Ngọc lập tức thầm mắng một tiếng, trong mắt đều là rung động. Hai gia hỏa này công kích vậy mà là cùng vừa rồi Mục Vân công kích không kém bao nhiêu. Nhị phẩm nhân tiên đề thăng, hai người này tăng lên tới loại tình trạng nào? Không tệ a. Phàm Vô Ngôn, tiểu chu thiên vận chuyển nhiều thiếu chu 25 chu thiên sao? Ngươi cũng không kém a, hẳn là so ta nhiều a. 27 chu thiên. Hai người lập tức nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều là vui mừng khôn xiết. Chỉ là bọn hắn hai người vui vẻ, Thạch Uẩn Ngọc lại là thẹn quá hóa giận. Bị hai người này đánh lui quá mất mặt. Nhưng là cùng lúc đó, một bên khác, La Thành cùng La Vân hai huyên để liên thủ lại. Công kích càng thêm thuần thục. Thủ đoạn cũng là mười phần cổ quái. Hai người chính là vừa mới tấn thăng đến nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Tiểu chu thiên vận chuyển đều là tại mười mấy chu mà thôi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, đối mặt so với mình yếu hai người, Lang Vũ Hiên lại là không làm gì được. Mắt thấy hắn có thể đem La Thành, La Vân một người trong đó đánh cho trọng thương. Thế nhưng là một người khác lại là lập tức nhảy ra, bức bách hắn không thể không đánh gãy công kích của mình. Loại cảm giác này thực sự là quá làm cho nhân khí phấn. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Lang Vũ Hiên lại là căn bản không có gì biện pháp. Không thể mang xuống Thạch Uẩn Ngọc đột nhiên mở miệng nói. Bằng không đợi đến Mục Vân kia tiểu tử đột phá cảnh giới, tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm bị động. Không sai, Lang Vũ Hiên cũng là quát to một tiếng nói. Đã như vậy, tạm thời trước tiên lui lui đến bây giờ. Các ngươi còn đi được rơi à? Chỉ là đột nhiên, một thanh âm đột nhiên tại hai người phía sau vang lên. Thanh âm kia vang lên trong nháy mắt, một đạo kiếm minh trực tiếp từ phía sau lưng chém giết ra ngoài. Vụt, tiếng kiếm reo vang lên. Cường hoành kiếm khí trực tiếp đem hai người hộ thể tiên khí xé rách. Phúc phúc phúc phúc, hai âm thanh vang lên. Hai người phía sau huyết ngân xuất hiện, trong miệng càng là phun ra ngụm lớn máu tươi. Thấy cảnh này, một bên khác Lâm Chi Tu bốn người lập tức khẽ giật mình. Tam phẩm nhân tiên Mục Vân giờ này khắc này, Mục Vân nghiễm nhiên là đã tới tam phẩm nhân tiên cảnh giới. Bực này đề thăng thực sự là có thể xưng khủng bố. Mục huynh, chúc mừng, may mắn mà thôi. Đề thăng lục cách chu thiên vận chuyển, lục cách chu thiên nguyên bản Mục Vân đã là 29 chu thiên vận chuyển. Mà bây giờ đề thăng lục cách chu thiên vận chuyển, đó chính là 35 chu thiên vận chuyển. Tam phẩm nhân tiên, xác định không thể nghi ngờ. Thậm chí là so Thạch Uẩn Ngọc cùng Lang Vũ Hiên hai người còn cường đại hơn. Vừa rồi một kiếm kia đủ để chứng minh Mục Vân thực lực. Phốc, Thạch Uẩn Ngọc giờ này khắc này lại nhìn không được, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi Mục Vân đột nhiên xuất hiện, một kiếm uy danh thực sự là quá cường đại. Hai người bọn họ phảng phất là phía sau đột nhiên xuất hiện một ngọn núi đấu đá mà đến. Khí tức cũng là làm người tuyệt vọng. Hiện tại nên hai người các ngươi mất mạng thời điểm. Nhìn xem hai người, Mục Vân trong mắt đạm mạc vô tình. Vừa rồi kém chút tiên khí hỗn loạn tạo thành hắn nhập ma. Bất quá cũng may, hắn từ trước đến nay chú trọng đối với mình thân thể rèn luyện. Từ mới bắt đầu tu luyện thời điểm, chính là từ đầu đến cuối dùng thân thể của mình vì cái thứ nhất bản. Lúc này mới gượng chống xuống dưới. Đồng thời mượn nhờ cửu linh tiên thể đan cường đại tác dụng, nhất cử đột phá đến tam phẩm nhân tiên. Bực này đề thăng có thể xưng khủng bố. Chỉ là nếu không phải mấy người kia dở trò, nói không chừng hắn từ ban đầu đề thăng còn có thể lần nữa gia tăng một chu thiên tiên khí vận chuyển. Xú tiểu tử, ngươi sao có thể. Lang Vũ Hiên triệt để kinh ngạc đến ngây người. Còn xú tiểu tử, các ngươi không phải mới vừa nói chết rồi, cái gì đều không có, còn sống mới có thể viết hết thầy sao? Mục Vân bước ra một bước, cường đại tiên thể bộc phát ra vô tận lực lượng, như sơn nhạc, như đại hải. Cái này nhất bạo phát, Thạch Uẩn Ngọc cùng Lang Vũ Hiên triệt để minh bạch. Giờ phút này, người là dao thớt, bọn hắn là thịt cá. Chỉ là mặc dù là như thế, hai người bọn họ cũng căn bản không cam tâm. Tới tay nhân dương đan toàn bộ bay. Đáng hận, có thể buồn bực buông tay đánh cược một lần. Hai người lập tức nhìn nhau trực tiếp xếp ra. Đỏ sức hai người các ngươi, cũng phải có đỏ sức tư bản mới tốt. Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Cường hoành tiên khí vào giờ phút này triệt để bộc phát ra. Ha ha, ngược lại là kiêu ngạo thật lớn. Ta còn không có nhìn thấy trong tông môn Khi nào chỗ nào, tam phẩm nhân tiên đệ tử cũng có như thế không coi ai ra gì. Chỉ là Mục Vân xông ra trong nháy mắt, một thân ảnh lại là bỗng nhiên bước ra. Kia một thân ảnh bước ra trong nháy mắt, thiên địa tiên khí không bị khống chế, điên cuồng hội tụ mà đi. Nhìn người nọ tư thái, Mục Vân hơi híp híp hai mắt. Người này, sức mạnh thật là mạnh mẽ. Hứa Phi Dương, ngươi có thể cuối cùng đến rồi. Thạch Uẩn Ngọc cười thảm nói, lại không đến, ta liền chết. Thạch Uẩn Ngọc, ngươi thật đúng là đủ chật vật. Nhìn xem Thạch Uẩn Ngọc, kia xuất hiện lam sam nam tử khẽ mỉm cười nói, ngươi thế nhưng là nói, nơi này là có Cửu Linh Tiên Dương Hoa, ta mới tới. Nơi này đúng là có Cửu Linh Tiên Dương Hoa, đều bị cái này Mục Vân hái xong, mà lại ra hỏa này sẽ còn luyện chí Cửu Linh Tiên Thể Đan, chính là dựa vào đan này đột phá mới làm chúng ta thúc thủ vô sách. Ồ, có ý tứ, có ý tứ. Mục Vân tựa hồ cũng không phải cách nào đảng phái, tam phẩm nhân tiên cảnh giới chính là có thể luyện chế phàm cấp trung phẩm tiên đan. Kia Hứa Phi Dương nhìn xem Mục Vân, ánh mắt lộ ra một vòng trêu tức, nói, tiểu tử, ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta chiến linh đảng? Cái gì? Nghe đến lời này, kia Thạch Uẩn Ngọc cùng Lang Vũ Hiên hai người lại là triệt để mắt trợn tròn. Thạch Uẩn Ngọc càng là im lặng. Hắn mời Hứa Phi Dương lại tới đây là vì đối phó Mục Vân, nhưng là bây giờ Hứa Phi Dương thế mà là đối mặt Mục Vân lên mời chào chi tâm. Hứa Phi Dương, ngươi làm cái gì? Thạch Uẩn Ngọc quát, tiểu tử này lòng dạ ác độc vô cùng, ngươi mời chào hắn là vì chiến linh đảng chôn xuống họa bút. Ta làm cái gì? Không cần ngươi đến dạy ta đi. Hứa Phi Dương lại là quay người mỉm cười, Thạch Uẩn Ngọc, đừng cho là ta không biết, ngươi nếu là phát hiện cái này Cửu Linh Tiên Dương Hoa ngay lập tức nói cho ta, ta nghĩ ngươi thủ hạ cũng sẽ không đều chết rồi. Ngươi không phải là bởi vì đối kháng không được Mục Vân mới tới tìm ta sao? Ngươi bị Hứa Phi Dương ở trước mặt vạch trần trong lòng mình suy nghĩ, Thạch Uẩn Ngọc lập tức sắc mặt đỏ lên. Thế nào? Mục Vân, Hứa Phi Dương hai tay phủ về sau, đứng tại giữa không trung, nhìn xem Mục Vân, nhìn xuống nói, gia nhập chiến linh đảng, cái này Cửu Linh Tiên Dương Hoa nộp lên cho đảng tụ, nhất định thiếu không được phần thưởng của ngươi. Ngươi tất nhiên sẽ trở thành ta chiến linh đảng che chở đệ tử. Nộp lên trên, nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười khổ lắc đầu, nói, thật có lỗi, ta không hứng thú, không hứng thú. Nghe đến lời này, Hứa Phi Dương sau lưng hai tay lập tức nắm chắc thành quyền. Muốn gia nhập chiến linh đảng đệ tử, toàn bộ diệp hệ trong hàng đệ tử không biết có bao nhiêu. Chính mình đại biểu chiến linh đảng phát ra mời, tiểu tử này thế mà còn không có hứng thú, quả thực là muốn chết. Hứa Phi Dương hừ một tiếng nói, nói như vậy, ngươi là cùng chiến linh đảng đối nghịch, cùng ta đối đầu rồi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là lập tức im lặng. Cái gì gọi là cùng chiến linh đảng đối nghịch, cùng hắn đối nghịch? Chính mình không gia nhập chiến linh đảng chính là chiến linh đảng địch nhân rồi. Kia toàn bộ nhất diệp kiếm phái diệp hệ trong hàng đệ tử không biết có bao nhiêu đệ tử, bất kỳ cái gì đảng phái đều không có gia nhập. Chẳng lẽ những người kia đều là cùng chiến linh đảng đối nghịch? Nghe đến lời này, Mục Vân cười khổ nói, ngươi nếu là nói như vậy, ta cũng không muốn rào biện. Chỉ là xem ra ngươi Hứa Phi Dương tại diệp hệ trong hàng đệ tử cùng ngươi đối nghịch người thật đúng là không ít. Mục Vân lời này ý trào phúng mười phần, Hứa Phi Dương như thế nào nghe không hiểu. Nhìn thấy Hứa Phi Dương sắc mặt càng ngày càng âm u, Thạch Uẩn Ngọc nhìn không được mở miệng nói, Hứa Phi Dương, ngươi đừng phí miệng lưỡi, nhân ra thế nhưng là thành lập luân hồi đảng, tự xưng đảng tổ đâu, thế nào cam nguyện tại các ngươi đảng ngồi yên hạ làm việc. Luân hồi đảng, nghe được cái tên này, Hứa Phi Dương ngược lại là nhìn không được cười lên nói, xem ra ngược lại là ta cuồng vọng tự đại. Nhất Diệp kiếm phái bên trong, lại vẫn không biết có luân hồi đảng cái này đảng phái. Ngươi ngày sau tất nhiên sẽ biết đến. Lâm Chi Tu lại là hừ một tiếng, trực tiếp mở miệng nói. Có phần của ngươi nói chuyện sao? Hứa Phi Dương ánh mắt rơi trên người Lâm Chi Tu, lập tức hừ một tiếng, trực tiếp một tay chào ra. Một chảo này, lực lượng đạt được phóng thích, Hứa Phi Dương cả người, lập tức xếp ra. Chỉ là, tại Hứa Phi Dương xông ra trong nháy mắt, Mục Vân cả người, đã là trực tiếp xếp ra. Hắc Sần kiếm trực tiếp vẩy một cái, đem Hứa Phi Dương hết thảy công kích đều ngăn lại. Thấy cảnh này, Hứa Phi Dương cả người trong mắt mang theo một nụ cười khinh bỉ. Phá ấm ruột chảo trực tiếp một chảo cầm ra, Hứa Phi Dương cả người trực tiếp ngang nhiên xếp ra. Đinh, bàn tay kia cùng trường kiếm giao hội, thế mà là phát ra một đạo tiếng leng keng. Hai thân ảnh lập tức chuyển hướng. Các ngươi lui lại cẩn thận, Mục Vân thấp giọng nói. Chỉ là Hứa Phi Dương nhìn xem Mục Vân, lại là bật cười. Nhưng là ánh mắt chuyển tới kia Thạch Uẩn Ngọc cùng Lang Vũ Hiên trên thân, lại là mở miệng khẽ nói. Hai người các ngươi, nếu là không chết, liền đem bốn người bọn họ giết. Nếu không lưu lại tin tức truyền đi, cái này Cửu Linh Tiên Dương Hoa, ai cũng đừng nghĩ nuốt vào. Nghe đến lời này, Thạch Uẩn Ngọc cùng Lang Vũ Hiên lập tức gật đầu. Hứa Phi Dương lời này ý tứ rất rõ ràng. Giờ này khắc này, chém giết Mục Vân năm người, tin tức tuyệt đối không có khả năng lộ ra ngoài. Cái này Cửu Linh Tiên Dương Hoa, ba người bọn họ giữa lẫn nhau phân, há không diệu ư? Nghe đến lời này, hai người gật đầu, lập tức xung phong ra ngoài. Vô Thượng Thần Đế 94 chương 926 tam phẩm đối tứ phẩm xem ra. Đàm phán không thành, liền bắt đầu vạch mặt nữa nha. Mục Vân cười một tiếng, bàn tay vung lên. Hắc Sần kiếm trong tay đảo ngược ra một đảo kiếm hoa. Phiêu giật một kiếm, lệnh người say mê. Chỉ là cái này một kiếm đảo ngược ở giữa, một đạo kiếm khí lại là lặng yên không một tiếng động, trực tiếp thẳng hướng Hứa Phi Dương. Ngay sau đó, Mục Vân cả người cũng là thẳng đến mà bên trên. Tam phẩm nhân tiên đối mặt tứ phẩm nhân tiên, Mục Vân nội tâm chiến ý vô tận. Hắn ngược lại là cũng muốn nhìn xem chính mình hiện tại tiềm lực đến cùng là đến mức nào. 35 chu thiên vận chuyển tiên khí minh mông không chỉ gấp 10, lực lượng càng là đạt được tăng lên trên diện rộng. Mục Vân cả người triệt để bốc lên. Mà đổi thành một bên, Hứa Phi Dương nhìn xem Mục Vân một bộ rất có cùng hắn giao chiến tư thế, nội tâm cười lạnh không thôi. Chỉ là vừa mới tấn thăng tam phẩm nhân tiên, mưu toan cùng hắn Hứa Phi Dương giao thủ. Hai tay vung lên, hai thanh dài nhỏ cong kiếm trực tiếp xuất hiện tại Hứa Phi Dương trong tay. Kia cong kiếm kiếm mang sắc bén, mười phần không tầm thường. Nhìn xem Mục Vân, Hứa Phi Dương trong mắt càng là khinh thường. Cười nói, Mục Vân đúng không cũng được. Hiện tại, ta liền để ngươi nhìn xem. Thân là chiến linh đảng thành viên, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là. Tứ phẩm nhân tiên lời nói rơi xuống, Hứa Phi Dương kiếm trong tay đã là giết ra. Song kiếm nơi tay che ở trước người, giống như hình thành một đạo hộ thuẫn, Hứa Phi Dương xung kích tốc độ tăng vọt. Chỉ là Hứa Phi Dương nhanh, Mục Vân càng là không chậm. Xoắn ốp huyền ngọc kiếm giết trong chốc lát, Mục Vân trường kiếm trong tay trực tiếp giết ra. Xinh đẹp thôi, Hứa Phi Dương hừ một tiếng. Trực tiếp song kiếm tề xuất, thi triển thân ảnh, kiếm ảnh bay tán loạn mạn thiên. Đinh đinh đinh, kiếm khí tung hoành, hai thân ảnh, ngươi tới ta đi, nhìn không ra thân pháp quý tích. Chỉ là giờ này khắc này, cũng không ai hội chú ý tới hai người thân pháp quý tích như thế nào. Phàm Vô Ngôn cùng Lâm Chi Tu hai người, giờ phút này áp chế gắt gao chủ Thạch Uẩn Ngọc. Thạch Uẩn Ngọc thủ Mục Vân một kiếm, thực lực giảm lớn. Giờ này khắc này, hai người không còn hồ nghĩ phòng thủ, mà là khai triển tiến công, áp chế Thạch Uẩn Ngọc. Mà đổi thành một bên, La Thành, La Vân hai huyên đệ càng là khí độ không giảm. Mục Vân truyền thụ cho bọn hắn hợp kích tiên pháp, phối hợp khăng khít, lại thêm Lang Vũ Hiên cũng là bị thương. Giờ này khắc này, cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu. Chỉ là không dễ chịu quy không dễ chịu, thế nhưng là bọn hắn biết đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần Hứa Phi Dương chém giết Mục Vân, đây tuyệt đối không là vấn đề phanh. Nhưng mà giao thủ ở giữa, đột nhiên một đạo phanh tiếng vang vang lên. Trên bầu trời, một thân ảnh trực tiếp rơi xuống đất. Nhìn kỹ lại, kia một thân ảnh bất ngờ chính là Hứa Phi Dương. Chỉ là giờ này khắc này Hứa Phi Dương lại là trực tiếp bị Mục Vân một cước đạp trúng ngực, rớt xuống tới. Cái gì? Thấy cảnh này, Thạch Uẩn Ngọc cùng Lang Vũ Hiên hai người trái tim đều là muốn nhảy ra. Tình huống như thế nào? Hứa Phi Dương làm sao lại bị Mục Vân áp chế? Hừ, hiện tại ngươi còn có tư bản ở trước mặt ta kêu to sao? Mục Vân hắc giận kiếm trực chỉ mà ra, nhìn xem Hứa Phi Dương, sắc mặt lạnh lùng. Nhưng là giờ này khắc này Hứa Phi Dương đã là hoàn toàn không có tâm tư đi suy nghĩ những này. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Hứa Phi Dương triệt để sững sờ, ngốc ngốc nhìn trong tay mình hai thanh trường kiếm. Hứa Phi Dương hoàn toàn không biết làm sao. Đó căn bản không phải hắn có thể dự liệu. Xảo trá ác đồ, ta khẳng định là sử dụng cái gì ngoan độc biện pháp. Hứa Phi Dương hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, kiếm ra, sát phạt nhấp nhô. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Giờ này khắc này Mục Vân, tiên khí 35 chu thiên vận chuyển, tam phẩm nhân tiên cảnh giới, đem cửu chuyển tiên kiếm quyết cùng khoái kiếm tiên ấm kết hợp lại, kiếm pháp dược thần khó lường. Cái này hai môn nhân giai hạ đẳng tiên pháp, uy lực cường hoành, chính là chính Mục Vân chọn lựa ra. Chính là nhân giai hạ đẳng tiên pháp bên trong cực hạn tiên pháp. Lại thêm Mục Vân bản thân đối với kiếm pháp quen thuộc trình độ, cho dù là Hứa Phi Dương tứ phẩm nhân tiên, đánh bại hắn vẫn ý như là dễ như trở bàn tay. Thấy cảnh này, kia Thạch Uẩn Ngọc cùng Lang Vũ Hiên cũng là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hứa Phi Dương, thế nhưng là bọn hắn đáy lòng ỷ trưởng lớn nhất. Gia hỏa này không phải là đối thủ của Mục Vân, vậy bọn hắn liền thảm. Hứa Phi Dương, ngươi đang làm gì? Thạch Uẩn Ngọc quát, ngươi đường đường tứ phẩm nhân tiên, hội không phải nhất cái tam phẩm nhân tiên cảnh giới đối thủ? Tiểu tử này chẳng qua là vừa mới tấn thăng đến tam phẩm nhân tiên thôi, ngươi những năm này tu hành đều tu đến cẩu thân sao? Lang Vũ Hiên cũng là buồn bực quát. Giờ này khắc này đã là đến bên bờ sinh tử, hắn chỗ nào còn cố kỵ được Hứa Phi Dương có tức giận hay không. Dưới mắt có thể bất tử mới là trọng yếu nhất. Đáng ghét! Nghe được hai người tiếng mắng, Hứa Phi Dương cũng là sắc mặt trắng bịch. Mất mặt, hắn đương nhiên biết rất mất mặt, thế nhưng là giờ này khắc này, cái này Mục Vân thực sự là quá biến thái, hắn căn bản cầm Mục Vân không có cách nào, thực sự không được. Mục Vân, đây là ngươi bức ta. Nhìn xem Mục Vân, Hứa Phi Dương lập tức nội tâm gầm thét. Sau một khắc, trong tay hắn hai thanh trường kiếm vào giờ phút này nháy mắt kết hợp cùng một chỗ, hình thành một thanh càng thêm độ lượng cong kiếm. Chỉ là trong chớp nhoáng này, cái này cong kiếm lại là khí thế hoàn toàn khác biệt. Hứa Phi Dương cả người tại lúc này cũng là trở nên lớn không giống nhau. Thấy cảnh này, Thạch Uẩn Ngọc cùng Lang Vũ Hiên mừng rỡ không thôi. Xem ra Hứa Phi Dương là chuẩn bị xuất ra tuyệt chiêu. Rơi hạt thiên cô chạm một tiếng quát khẽ, Hứa Phi Dương kiếm trong tay trực tiếp chém ra. Khanh! Một đạo cường hoành tiếng kiếm reo vang lên, hai thân ảnh lập tức giao hội. Mục Vân trong mắt một vòng cười nhạo lộ ra. Trong chốc lát, nguyên bản Hứa Phi Dương toàn thân cao thấp lực đạo tại thời khắc này sắp bộc phát ra. Thế nhưng là lại một lần nữa, Hứa Phi Dương thân thể triệt để không cách nào động đậy. Kiếm giới lại là kiếm giới, Hứa Phi Dương cả người tại lúc này chỉ có thể suy nghĩ. Thế nhưng là trong mắt chuyển động, cả người hắn lại là động một cách cũng không thể động. Căn bản là không có cách điều khiển chính mình toàn thân lực lượng. Quanh thân không gian vào giờ phút này bị giam cầm đến chết. Phốc! Nhẹ nhàng phúc phúc âm thanh vạch phá yết hầu. Hứa Phi Dương tùy ý máu tươi của mình chảy ra, nhưng lại là căn bản bất lực ngăn cản. Ngay sau đó, cái kia màu đen trường kiếm phảng phất một cỗ lực lượng cuồng bạo, trực tiếp thâm nhập vào đến đầu óc hắn hồn hồ bên trong, trực tiếp đem hắn chân hồn khuấy động vỡ vụn không chịu nổi. Phanh, nháy mắt, tiếng bạo liệt vang lên. Có thể nhìn thấy, kia đường kính một mét khối không gian bên trong, Hứa Phi Dương thân thể trực tiếp nổ tung. Thế nhưng là tiên huyết, căn bản là không có cách đột phá kia một mét khối không gian. Kiếm giới Mục Vân kiếm giới, thật là kiếm giới. Giờ này khắc này, Thạc Uẩn Ngọc cùng Lang Vũ Hiên vô cùng xác định đó chính là Mục Vân kiếm giới. Lần này bọn hắn là triệt để xong đời rồi. Đến lượt các ngươi hai người bây giờ. Mục Vân đối mặt Thạc Uẩn Ngọc cùng Lang Vũ Hiên hai người, căn bản là không cần sử xuất toàn lực, dễ như trở bàn tay liền có thể chém giết. Thực lực đạt được to lớn đề thăng, kiếm thuật càng là siêu nhiên, hai người này chỗ nào là Mục Vân đối thủ. Trong chớp mắt, đầy đất thi thể, nhìn yên tĩnh vô cùng. Mục Huyên, Lâm Chi Tu bốn người giờ phút này đi lên phía trước, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Loại tin tức này là không thể chống đỡ được. Mục Vân thực lực lần nữa đạt được đề thăng, đối bọn hắn mà nói chính là tốt nhất tin tức. Tam phẩm nhân tiên cảnh giới, lại là có thể chém giết tứ phẩm nhân tiên Hứa Phi Dương, mà lại là như thế dễ như trở bàn tay. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau chóng rời đi. Cái này Hứa Phi Dương chính là chiến linh đảng thất hổ bên trong bá thiên bá địa hai huyên đệ thủ hạ đắc lực chiến tướng. Bị người phát hiện chúng ta giết hắn, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lâm Chi Tu đột nhiên nói. Tốt, năm người lập tức trực tiếp rời đi, không nói hai lời. Cái này vừa rời đi, đầy đất thi thể yên tĩnh im ắng. Chỉ là làm năm người rời đi về sau nửa canh giờ, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chỗ. Là Hứa Phi Dương kia hơn 10 đạo thân ảnh, khí tức hùng hậu vô cùng. Tu vi thấp nhất cũng là tại tam phẩm nhân tiên cảnh giới, trong đó mấy người càng là tại tứ phẩm nhân tiên cảnh giới. Phía trước nhất hai người càng là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, thân hình cao lớn như bảo hùng. Chết đã là có nửa canh giờ, thấy cảnh này lập tức một người mở miệng nói. Mẹ nó, đáng ghét, ai dám giết ta chiến linh đảng người kia. Trong đó một tên mang theo râu quai nón nam tử phẫn nộ quát. Đại ca, Hứa Phi Dương thế nhưng là người ta thu hạ chiến tướng, ai dám giết hắn. Cái này thể hiện rõ là có người khiêu khích chúng ta huyên đệ hai người. A, một cách khác hùng tráng nam tử cũng là quát. Hai người này bộ dáng tương đương, chỉ là nhất cái cố ý xúc lên râu ria, nhất cái lại là mặt sạch sẽ. Chính là bá thiên bá địa hai huyên đệ. Tìm hiểu nguồn gốc, cha bá thiên quát. Lúc này mới vừa tiến vào đến ngự thần đại lục bên trong, liền có người dám can đảm giết ta bá thiên thủ hạ người. Chán sống oai, để ta biết người này là ai. Không phải lột ra không thể. Hứa Phi Dương chính là tứ phẩm nhân tiên cảnh giới, có thể chém giết hắn, toàn bộ Diệp Hệ trong hàng đệ tử chỉ có ngũ phẩm nhân tiên. Mà Diệp Hệ trong hàng đệ tử ngũ phẩm nhân tiên phần lớn là tại từng cách đảng phái bên trong. Việc này không khó tra, lập tức tra. Tại cách này ngự thần đại lục phía trên, ta liền muốn để người kia chết không có chỗ chôn. Vâng, bá bá bá thanh âm vang lên, mấy thân ảnh lập tức rời đi nơi đây. Bá thiên bá địa hai huyên đệ nhìn xem chung quanh, không ngừng suy tư. Đại ca, ngươi nhìn, đó chính là Cửu Linh Tiên Dương Hoa, số lượng còn không ít. Bá địa đột nhiên nói, xem ra là bị người hái đi. Chỉ cần chúng ta tra ra ai tại Diệp Hệ trong hàng đệ tử xuất ra Cửu Linh Tiên Dương Hoa, liền không thành vấn đề. U Vinh Quy Quy Mơ, bá thiên hơi thì thầm nói. Cửu Linh Tiên Dương Hoa có thể luyện chế Cửu Linh Tiên Thể Đan, ta ngược lại là muốn nhìn sẽ là ai. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân năm người tìm một rừng cây, ngồi ngay ngắn ở một cái đại thụ phía dưới. Mục huynh, ngươi bây giờ là vận chuyển nhiều thiếu chu thiên rồi. 35 chu thiên nghe đến lời này, bốn người lập tức nhìn nhau. Vừa rồi mặc dù Mục Vân nói có thể là bọn hắn hay là muốn lần nữa xác nhận một lần. 35 chu thiên dễ như trở bàn tay chém giết Diệp Hệ trong hàng đệ tử tiếng tăm lừng lấy tứ phẩm nhân tiên Hứa Phi Dương. Mục Vân thực lực cùng tứ phẩm nhân tiên không kém bao nhiêu. Dưới mắt Mục Huyên thực lực tại Diệp Hệ trong hàng đệ tử cũng đứng vững được bước chân. Chúng ta ngược lại là có thể bắt đầu lực mở rộng luân hồi đảng. Bất quá những cái kia tam phẩm, tứ phẩm nhân tiên chắc chắn sẽ không tâm thành bái phục. Chúng ta trước hết nhiều thu nạp một ít nhất phẩm nhân tiên, nhị phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử. Tốt nhất là mới từ ám huyền thạch tràng bên kia tân tấn đệ tử. Lâm Chi Tu rất có đầu óc, bắt đầu quy hoạch. Tốt. Việc này, Lâm Chi Tu trở lại trong môn phái, ngươi liền bắt đầu toàn lực đi làm. Nhân dương đan, cửu linh tiên thể đan, chúng ta cũng có thể với tư cách lôi kéo người thủ đoạn. Mục Vân cũng là rất tán thành. Vô thượng thần đế 94 chương 927 cửu đầu băng hỏa xà chuyện quản lý. Hắn đúng là có phần giật gấu vá vai. Kiếp trước, Vân Minh cũng là dựa vào hắn tứ vệ quản lý, cùng với sư tôn bày mưu nghĩ kế, mà hắn chỉ là phụ trách tu luyện, cường đại bản thân. Kiếp này, từ ban đầu Trung Châu Vân Minh, càng về sau tiểu thiên thế giới Huyết Minh, cũng đều là Tần Mộng Giao, Tiêu Doãn Nhi mấy vị này hồng nhan chi kỷ giúp mình quản lý. Hắn nhiều nhất chính là nhất cái chữ hoạt chiêu bài. Không phải hắn không muốn họp, ngược lại là điểm này, hắn đúng là cảm giác tê dại ra đầu. Dưới mắt, chúng ta mấy người, tại còn là cần tiếp tục để thăng. Mục Vân nhìn xem bốn người nói, lần này, các ngươi bốn người, Lâm Chi Tụ, Phạm Vô Ngôn, hai người các ngươi nhất định phải nắm chặt tăng lên tới tam phẩm nhân tiên cảnh giới. La Thành, La Vân, huyên để các ngươi hai người cũng muốn đến nhị phẩm nhân tiên đỉnh tiêm cấp độ mới được. Đến thời điểm phối hợp ta truyền thụ cho các ngươi hợp kích bí thuật, chém giết tam phẩm nhân tiên, không thành vấn đề. Chúng ta là nhất cái tiểu đoàn thể, chỉ có một mình ta cường đại không thể được. Nghe được Mục Vân lời này, Lâm Chi Tu lại là cười khổ nói, chúng ta ngược lại là muốn đuổi theo Mục Huyên bước chân. Chỉ là Mục Huyên, ngươi cách này tiến bộ, chúng ta chỗ nào có thể đuổi được a? Đúng vậy a, chúng ta cũng phải đuổi được mới được. La Thành cùng La Vân hai huyên để lập tức cau mày nói, mấy người các ngươi, nhìn xem bốn người không có sai biệt biểu hiện, Mục Vân lập tức cười khổ không thôi. Cho dù là đuổi không kịp bước tiến của ta, cũng muốn tại cái này nhất diệp kiếm phái bên trong đứng vững gót chân, sớm ngày trở thành hạch tâm đệ tử. Mục Vân mở miệng nói, dù sao hạch tâm đệ tử, tông môn mới có thể khá là quan tâm sinh tử của ngươi. Tại cái này minh mông tiên giới, ngươi cũng coi là có chính mình nhất cái chỗ dựa. Nghe được Mục Vân lời này, mấy người đều là nhẹ gật đầu. Mục Vân nói không sai, nhất diệp kiếm phái, nhất phẩm nhân tiên đến ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới chính là diệp hệ đệ tử. Chỉ là toàn bộ nhất diệp kiếm phái bên trong đệ tử 6-7 vạn người, diệp hệ đệ tử liền đạt tới 6 vạn chi chúng. Tông môn nếu là từng cách đi chú ý những đệ tử này số lượng, chỉ sợ căn bản không dành đến làm cách khác. Nhưng là hạch tâm đệ tử khác biệt. Hạch tâm đệ tử mấy ngàn người chính là lục phẩm nhân tiên đến cửu phẩm nhân tiên cảnh giới. Cảnh giới cỡ này thực lực, tông môn không có khả năng bỏ mặc. Đây là tông môn phát triển lớn mạnh hạch tâm lực lượng. Thí dụ như một ít thiên phú cùng thực lực cường đại đệ tử, phái chủ đều sẽ thu làm tòa hạ đệ tử. Thái tử đảng, Chiến Linh đảng, Phượng Minh đảng, Ngũ Diệp đảng, cái này tứ đại đảng phái đảng tụ, toàn bộ đều là loại này. Tòa hạ đệ tử quyền cao chức trọng, thực lực nổi bật. Hảo, hiện tại chúng ta còn là nắm chặt thời gian, đi chỗ hắn nhìn xem. Cái này ngự thần đại lục không đơn giản, liền cửu linh tiên dương hoa đều tồn tại. bực này tiên hoa, phổ thông đại lục, làm sao có thể mọc ra mấy người đều là từ hạ giới mà đến. Tự nhiên là biết Mục Vân lời này ý tứ. Kỳ thật nhất làm cho Mục Vân cảm thấy nghi ngờ chính là, cái này ngự thần đại lục bên trong, chính là từ cửu trọng linh tháp bên trong phát hiện. Cửu trọng linh tháp chính là Huyễn Ảnh Tông đã từng chí bảo. Cái này một mảnh đại lục làm sao cùng Huyễn Ảnh Tông dính líu quan hệ. Mục Vân càng phát giác cái này ngự thần đại lục tựa hồ không có đơn giản như vậy. Chỉ là giờ này khắc này hiển nhiên không phải suy nghĩ những này thời điểm, Mục Vân năm người tiếp tục đi tới. Xuyên qua vừa rồi biển hoa về sau, bọn hắn chính là tiến vào cái này một mảnh cánh rừng bên trong. Chỉ là quanh mình đều là cao tới trăm trượng đại thụ che trời, rậm rạp nhánh cây cùng lá cây, đem ánh sáng mang đều là che kín toàn bộ cánh rừng. Càng đi bên trong đi, càng là lộ ra âm trầm u ám. Dưới chân lá khô cũng là càng ngày càng nhiều. Cái này địa phương nào mới vừa rồi còn không có cảm giác, hiện tại càng thêm âm trầm. La Thành nhìn không được mở miệng nói, ngươi khoan hãy nói. Thật có cảm giác này, bốn người lập tức khẩn trương lên, ngắm nhìn bốn phía, không mảy may dám chủ quan. Oanh, đột nhiên phía trước một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Có người tại giao chiến nghe được kia tiếng nổ đùng đoàng, mấy người lập tức trì trệ. Cái này âm u tối nghĩa cánh rừng bên trong, đúng là có người so với bọn hắn nhanh chân đến trước, tiến nhập bên trong. Năm người một đường, nhắm mắt theo đuôi, dựa vào tiến đến. Lúc này mới phát hiện, phía trước, một nhóm mười mấy người đảo thân ảnh, toàn bộ thân mang váy sam, đủ loại kiểu dáng váy sam, bao vây lấy từng đảo thân thể mềm mại. Nhìn kỹ lại, những thân ảnh kia toàn bộ thuần một sắc nữ tử, mà lại từng cái dung mạo khí chất đều là không tầm thường. Kỳ thật, tu luyện tới tiên nhân cấp độ, võ giả khuôn mặt, lặng yên ở giữa, cũng sẽ dần dần phát sinh biến hóa. Khí chất càng là đi qua tiên khí tầm bổ trở nên xuất chúng. Không nói từng cách là tuyệt sắc chi tư, chí ít chỉ luận về khí chất điểm này, tuyệt đối là tùy tiện một người có thể bỏ rơi giới nữ tử một con đường. Những này là Phượng Minh Đảng nữ đệ tử nhìn về phía trước, Lâm Chi Tu yên lặng nói. Phượng Minh Đảng tứ đại đảng phái một trong Phượng Minh Đảng. Giờ này khắc này, kia mười mấy tên nữ tử, phía trước một người, một thân thanh sắc ngây thường, thẳng tắp hai chân tại như ẩn như hiện váy sam phía dưới, để lộ ra một tia trắng nõn. Nữ tử này một kiếm phía trước, đứng tại mười mấy người phía trước, đối phía trước một cái quái vật khổng lồ ngang nhiên xuất thủ. Mấy người khác thì là phối hợp với cái này thanh sam nữ tử công kích, thỉnh thoảng phòng thủ. Bọn tỉ muội, cái này cửu đầu băng hỏa xà chính là ngũ phẩm phàm cấp huyết mạch tiên thú, băng hỏa công kích mười phần bá đạo. Bọn tỉ muội nhớ lấy cẩn thận, đừng bị cái này. A, kia thanh sam nữ tử vừa mở miệng, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một danh nữ đệ tử trực tiếp bị kia băng hỏa cửu đầu xà một cái phun ra băng truy đánh trúng, toàn bộ thân thể lập tức bị đông cứng. Một tiếng hét thảm im bặt mà dừng. Vẹn vẹn như thế cũng liền thôi, nữ tử kia thân thể bị băng truy đánh trúng trong nháy mắt, một đạo gió nhẹ quét, tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Nữ tử toàn bộ thân thể lập tức hóa thành vụn băng, triệt để tiêu mất. Chết đáng chết. Thấy cảnh này, thanh sam nữ tử lập tức chửi nhỏ một tiếng. Mục huynh, nữ tử này tên là Thanh Ngọc Nhi, chính là Phượng Minh Đảng Liễu Nhược Tâm thủ hạ một vị tứ phẩm nhân tiên cảnh giới. Lâm Chi Tu tại Nhất Diệp kiếm phái dù sao đợi thời gian dài một ít, mở miệng nói. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Phàm Vô Ngôn yên lặng nói. Mười mấy người này, nhìn người đông thế mạnh, thế nhưng là kia cửu đầu băng hỏa xà tính công kích mạnh, ta xem bọn hắn nhìn không được. Nhìn không được cũng không cần chúng ta cứu a. Đoán chừng cái này Thanh Ngọc Nhi đã là phát ra cầu cứu bốn người ẩn thân ở đại thụ về sau, thấp giọng trao đổi. Mục huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ là trong lúc nhất thời không có thảo luận ra kết quả. Bốn người còn là nhìn về phía Mục Vân. Các ngươi bốn người chờ đợi ở đây, đừng xúc động xuất hiện. Ta đi trợ giúp bọn nàng. Mục Vân trầm ngâm một lát, lập tức phi thân mà ra. Mục huynh. Nhìn thấy Mục Vân xông ra, bốn người lập tức sững sờ. Mục huynh thế nào lao ra? Ai biết được? Chẳng lẽ là nhìn chúng kia Thanh Ngọc Nhi một đôi chân dài thiếu nói bậy? Ta đoán chừng là nhìn chúng mấy cái kia mỹ nữ. Ngươi nhìn cái kia. Phình lên. Cái kia. Vịnh vịnh. Bốn người lập tức thấp giọng nghị luận ầm ĩ, ẩm nấp hắn thân, nhìn xem Mục Vân xông ra. Mà cùng lúc đó Thanh Ngọc Nhi dẫn theo thuộc hạ bọn tỉ muội lại là càng thêm sốt ruột. Cái này cửu đầu băng hỏa xà, ngũ phẩm nhân tiên thực lực, bọn nàng liên thủ lại chỉ có thể ngăn chặn. Thế nhưng là cái này rảo hoạt cử xà, lại là thỉnh thoảng đưa các nàng một người trong đó kích thương. Tiếp tục như vậy, sớm muộn là muốn bị tiêu hao hết. Tín hiệu cầu cứu là đã phát ra ngoài, nhưng đến bây giờ còn không có đạt được đáp lại. Trong nội tâm nàng cũng là rất gấp. Hắc hắc. Một đám nữ khoa khoa nhóm. Vừa vặn đưa cho bản tôn. Hái kiệt chớ nguyên. Đề cao bản tôn tu vi kia cửu đầu băng hỏa xà. Ở giữa một cái khoảng chừng to bằng vải nước đầu rắn. Phát ra nhe răng cười thanh âm. Xà tính bản dâm. Giờ này khắc này. Cái này cửu đầu băng hỏa xà. Nhìn xem cái này mười cái nũng nịu xử nữ mỹ nữ. Chỗ nào có thể bỏ được từ bỏ. Chín đầu 18 con xanh mơn mẩn mắt nhỏ bên trong. Quang mang hận không thể lột sạch những cô gái này quần áo trên người. Kiệt lấy chó nguyên. Dâm côn thấy cảnh này Thanh Ngọc Nhi hừ một tiếng trực tiếp gión mũi chân nhảy lên một cái. Phong vân phiêu lưu kiếm một kiếm vung ra. Thanh Ngọc Nhi thân ảnh tốc độ xoay tròn. Từng đạo kiếm khí. Trực tiếp giết ra. Ngươi là vì thủ A bản tôn trước hết làm ngươi cầm nã, với tư cách cái thứ nhất khai thác chó nguyên nữ tử. Kia cửu đầu băng hỏa xà cười hắc hắc to lớn đầu rắn trực tiếp trào lên giết ra. Trong khoảnh khắc, kia trung ương to lớn đầu rắn hai bên. Hai viên đầu rắn vào giờ phút này, cũng là trực tiếp trào lên mà ra. Thẳng hướng Thanh Ngọc Nhi, xông xáo mà ra đầu rắn. Ba đường tề phát. Một trái một phải nhất trung. Trực tiếp đem Thanh Ngọc Nhi toàn bộ thân ảnh vây quanh. Rầm rầm rầm. Kia từng đạo kiếm khí công kích mà ra. Đụng vào cửu đầu băng hỏa xà đầu rắn phía trên. Điên cuồng cuốn lên khí tức. Bộc phát ra mãnh liệt bạo liệt. Gãi ngứa ngứa đồng dạng công kích. Cũng có thể làm tổn thương ta sao chỉ là tiếng bạo liệt rơi xuống. Kia cửu đầu băng hỏa xà thân thể. Lại là oạch một tiếng thoát ra. Trực tiếp một cái đầu rắn. Đem Thanh Ngọc Nhi thân thể trói buộc trụ. Ngọc Nhi tỷ thấy cảnh này. Lập tức chung quanh một ít nữ đệ tử sắc mặt kinh biến. Thanh Ngọc Nhi có thể nói là giữa các nàng mạnh nhất một người. Liền nàng đều là bị trói buộc. Trong các nàng, ai còn có thể ngăn cản được cái này cửu đầu băng hỏa xà hắc hắc. Tiểu nha đầu. Non mềm thủy linh. Ngươi yên tâm. Đối đãi ta đưa ngươi bọn tỉ muội từng cách bắt lấy. Chín người một lần. Đầy đủ ta sảng khoái. Ha ha. Cửu đầu băng hỏa xà lưới rắn một ra tiến cười hắc hắc. Chảm chỉ là ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng quát. Đột ngột hắn nhưng. Bạo mà vang lên. Một thân ảnh. Tay cầm một kiếm. Trực tiếp chém ra. Phốc. Một kiếm rơi xuống. Thanh Ngọc Nhi chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên không hề bị đến trói buộc. Trực tiếp xoay người một cái. Người nhẹ nhàng xuống. A, cho tới giờ khắc này. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kia cửu đầu băng hỏa xà. Trong miệng tiếng kêu thảm thiết. Chấn động chung quanh cây cối đều là rì rào vang lên. Ai? Là ai một cái đầu rắn bị cắt xuống? Cửu đầu băng hỏa xà trực tiếp gầm thét. Cái khác tám con đầu rắn. Lập tức gầm hét lên. Quay cuồng lên. Mục Vân thân ảnh tại cái này một kiếm trực tiếp chém xuống thời khắc. Một bước lui lại, không ngừng lại. Mà lúc này giờ phút này. Kia cửu đầu băng hỏa xà mới nhìn thấy. Xuất thủ đánh lén mình người. đến cùng là bực nào thủ đoạn. Ngươi là ai? Nhìn xem người tới, Thanh Ngọc Nhi cũng hơi hơi sững sờ. Bây giờ không phải là quản những này thời điểm đi. Cái này cẩu đầu băng hỏa xà, ta ra tay giúp các ngươi đối phó. Ta chỉ cần đại gia hỏa này thú hạc, chỉ cần thú hạc khẩu khí thật lớn cái này cẩu đầu băng hỏa xà. Bọn nàng mười mấy người liên thủ, còn bị phản sát mấy người. Gia hỏa này lại còn nói mình có thể trợ giúp bọn hắn chém giết gia hỏa này. Hơn nữa còn chỉ cần thú hạch vô thượng thần đế. 94 chương 928 vào bụng tốt. Ngươi chỉ cần có thể giết đến hắn, thú hạch cho ngươi lại như thế nào? Thanh Ngọc Nhi giờ phút này cũng không muốn làm miệng lưới chi tranh. Thêm một người, tóm lại là nhiều một phần lực lượng. Chỉ là giờ này khắc này, kia cẩu đầu băng hỏa xà lại là ngao ngao gào thét lớn, tức giận không thôi. Không cẩn thận phía dưới, hắn thế mà là bị người chặt đi xuống một cái đầu. Cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận. Cửu tôn sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Cửu đầu băng hỏa xà quát to một tiếng. Cái khác tám con đầu toàn bộ nhìn chằm chằm Mục Vân, trong mắt sát cơ hiển lộ. Chín tôn chỉ là nhất cái ngũ phẩm tiên thú, chẳng qua là đầu so người khác nhiều một ít. Ngươi cũng dám nói rằng chín tôn? Mục Vân nghe đến lời này lại là cười ha ha, nói: hiện tại có phải là nên xưng là tám tôn rồi? Tiểu tử ngươi thực sự là muốn chết. Cửu đầu xà triệt để tức giận, mặt khác tám con đầu trực tiếp lượng lượng ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, hướng phía Mục Vân quấn quanh mà tới. Cái này một quấn quanh phía dưới, Thanh Ngọc Nhi chờ người lập tức trực tiếp đón đầu mà bên trên lui. A, thấy cảnh này, Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng quát: đám này nữ nhân ngu ngốc, không thấy được cái này băng hỏa cẩu đầu xà đang thi triển chính mình mạnh nhất công kích sao? Thế nào còn đón đầu? Ngạnh sinh sinh chạy tới. Nghe đến lời này, Thanh Ngọc Nhi mấy người đối Mục Vân lập tức trên mặt khinh thường, còn nói là đến giúp đỡ. Hiện tại lui, thế nào lui? Căn bản không đường thối lui. Chạm thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm thầm mắng một tiếng, thế nhưng lại vẫn ý như là lẫn người mà bên trên. Vẹn vẹn bằng vào chính hắn muốn chém giết cái này băng hỏa cẩu đầu xà vẫn rất có độ khó. Ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới tiên thú, lực lượng cùng lực bộc phát so với nhân loại thế nhưng là cường đại quá nhiều. Chúc tiểu cô nương, các ngươi cũng quá coi thường ta đi. Băng hỏa cẩu đầu xà hừ một tiếng, trực tiếp một cái đuôi vung ra, phanh phanh, từng đạo bành tiếng vang vang lên. Cẩu đầu xà cái đuôi phía trên, một cái băng cầu, một cái hỏa cầu, hòa lẫn, bắn ra. Cái này bắn ra, lực lượng đạt được cực hạn bộc phát, phát ra trận trận oanh minh. Mạn thiên hỏa cầu cùng băng cầu tạo thành từng đạo thiên la địa võng, nhào về trước phương. Bảo Mục Vân tay nâng kiếm vung ra, cả người vào giờ phút này tốc độ lập tức tăng vọt, thân thể giống như con cá trong nước, vòng qua viên kia khỏa băng cầu, hỏa cầu trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Nhìn chúng băng hỏa cẩu đầu xà một cách đầu, trực tiếp một kiếm vung ra, vụt. Chỉ là đột nhiên, băng hỏa cẩu đầu xà công kích bỗng nhiên đình chỉ, ba viên đầu hướng thẳng đến Mục Vân công kích mà tới. Hắn cũng là nhìn ra Mục Vân công kích mười phần lăng lệ, mà lại thân thể linh hoạt giống cá trạch đồng dạng, căn bản khó mà bắt lấy. Vẹn vẹn như thế cũng liền thôi, tiểu tử này rõ ràng là tam phẩm nhân tiên cảnh giới, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lực công kích mười phần cổ quái. Đấu chuyển kinh vân kiếm, đột nhiên Mục Vân thân thể tại chỗ xoay tròn, hắc dẫn kiếm hóa thành một đầu hắc mang, cao tốc xoay tròn phía dưới, từng đạo kiếm khí bắn ra. Kia đến gần ba viên đầu, vào giờ phút này bị kiếm khí ngăn cản lại đến, chỉ có thể phòng bị chậm chạp tới gần. Còn nhìn xem làm gì tranh thủ thời gian công kích a? Chỉ là giờ phút này, Thanh Ngọc Nhi mấy người lại là ngốc ngốc sững sờ tại chỗ, nhìn xem Mục Vân trực tiếp cùng bốn cái đầu rắn run rẩy, phát sững sờ. Cũng khó trách bọn nàng xứng sờ, Mục Vân giờ này khắc này công kích nhìn thực sự là quá huyền diệu. Chỉ là tam phẩm nhân tiên bộc phát ra sức chiến đấu, so với các nàng đều lợi hại. Chỉ là Mục Vân lại là nhìn không được thầm nghĩ muốn chửi mẹ. Mấy cái này nữ nhân, vừa rồi vốn nên rời đi từng cách liều mạng cứng đối cứng. Hiện tại nên bọn nàng toàn lực công kích lại là từng cách đứng tại chỗ xứng sờ. Bực này tình huống dưới, Mục Vân làm sao có thể không tức giận. Tinh vẫn quyền kiếm khí quét ngang ở giữa. Mục Vân trực tiếp một quyền giết ra. Cả người thân ảnh mượn cường đại quyền kình. Hướng phía dưới thối lui. Giờ này khắc này. Mục Vân phát hiện. Kia băng hỏa cẩu đầu xà mới vừa rồi bị hắn cắt đi đầu. Giờ này khắc này. Thế mà là mọc ra. Ra hỏa này. Còn có thể đoạn thể trọng sinh sao, này cũng không phải Mục Vân cô lậu quả văn. Thế nhưng là hắn nhớ kỹ. Kiếp trước cái này băng hỏa cẩu đầu xà. Rơi một cái đầu. Chính là hội từ nhỏ dần. Cuối cùng biến mất. Trừ phi là chính mình lại chậm rãi tu luyện. Mới có thể mọc ra. À, tại sao có thể như vậy, đầu của hắn lại mọc ra? Thanh Ngọc Nhi đột nhiên hoảng sợ nói. Các ngươi coi là chém đứt bản tỏa nhất cái đầu, liền biết héo rút sao, ha ha. Để các ngươi nhìn xem bản tôn thực lực chân chính đi. Băng hỏa cẩu đầu xà cười ha ha một tiếng ở giữa. Trực tiếp thân thể rung động. Kia thứ 9 cái đầu. Đã là tại này nháy mắt thời gian bên trong. Dài đi ra. Thấy cảnh này, Mục Vân trong tay hắc dẫn kiếm cũng là táo động. Giờ này khắc này, cái này hắc dẫn kiếm. Mới là chân chính biểu hiện ra hắn phong cách riêng mị lực tới. Gặp mạnh thì mạnh tốt. Đã ngươi hữu tâm cùng ta cùng một chỗ chiến đấu, ta tự nhiên là sẽ không bôi nhỏ ngươi tài hoa. Nhìn xem trong tay hắc dẫn kiếm biến hóa, Mục Vân cười nói. Đã như vậy, vậy liền đến chiến đi. Giờ này khắc này, bởi vì Thanh Ngọc Nhi bọn người ở tại đây, Thương Thiên Chi nhãn không nhận cùng không xoáy lưỡng trùng thủ đoạn, không thể thi triển. Nếu không dùng hắn chỉ là tam phẩm nhân tiên cảnh giới. Có thể bộc phát ra không gian công kích lực lượng đến. Chỉ sợ nhất diệp kiếm phái đều sẽ đem hắn bắt lại. Kỹ càng khảo vấn. Kiếm đạo tu luyện ra kiếm giới sự tình cũng là cần ẩn tàng. Kia như thế, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình triển hiện ra kiếm ý cùng với hai môn võ kỹ. Liên tiếp nuốt xuống mấy khỏa nhân dương đan. Khôi phục cơ thể bên trong tiên khí tiêu hao. Mục Vân lại lần nữa rút kiếm mà ra. Hắc dẫn kiếm chiến ý cường đại, dần dần hiển lộ ra. Một kiếm thắng qua một kiếm, kiếm ý đang thong thả tích lũy. Những này kiếm ý công kích phảng phất bị Mục Vân một bước tích lũy, chuẩn bị tại cường đại nhất thời khắc bộc phát ra. Mà cùng lúc đó, Thanh Ngọc Nhi chờ người cũng là trực tiếp mệnh lệnh những cái kia nhất phẩm nhị phẩm cảnh giới nữ đệ tử lui lại. Đối mặt với băng hỏa cẩu đầu xà, không phải chỉ dựa vào nhân số liền có thể áp chế. Tam phẩm nhân tiên cảnh giới, một cái sơ sẩy cũng là trực tiếp bỏ mình. Dù sao gia hỏa này có ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới tu vi. Chỉ là Thanh Ngọc Nhi đang thi triển công kích thời điểm, lại là ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi Mục Vân. Gia hỏa này, cậy vào là cái gì? Nói hắn muốn lấy cái này thú hạt dưới mắt xem ra. Cái này băng hỏa cẩu đầu xà. Căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. A kiếm ấm phong thiên một kiếm giết ra. Kiếm ấm thiên địa. Rầm rầm rầm thanh âm. Vào giờ phút này vang lên. Mục Vân toàn bộ thân thể vọt thẳng ra thế đi không giảm. Ấm sinh tử. Một kiếm vung ra, sinh tử hai đạo kiếm khí trực tiếp giết ra. Liên tiếp không ngừng công kích phía dưới, Mục Vân thân thể trực tiếp tới gần băng hỏa cẩu đầu xà thân thể. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể tới gần ta? Ta là cố ý để ngươi tới gần ta. Giờ phút này, kia chín tôn hừ một tiếng, năm khỏa đầu, thế mà là cùng nhau hướng phía Mục Vân oanh kích mà tới. Phanh phanh, mãnh liệt tiếng bạo liệt vang lên, chín tôn trực tiếp dùng đầu của mình ngạnh kháng những cái kia kiếm khí. Trọng yếu nhất là, giờ này khắc này, hắn thế mà là gánh xuống dưới. Sau đó, viên kia đầu to lớn, nhìn chằm chằm Mục Vân. Ha ha cười nói, hôm nay, ta liền trực tiếp nuốt ngươi. Để ngươi biết, đắc tội ta chín tôn hạ tràng. Lời nói rơi xuống, kia chín tôn trực tiếp một cách đâm xuống, trực tiếp đem Mục Vân thân thể nuốt vào trong bụng. Mục huyên một bên khác, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vơ Ngôn bốn người thấy cảnh này cũng là lập tức xông ra. Giờ này khắc này bọn hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Mục Vân đều bị nuốt vào đi, bọn hắn đợi thêm đó chính là ngốc tốt. Mục huyên nghe được xưng hô thế này, Thanh Ngọc Nhi một mực ghi tạc trong tim. Bất kể như thế nào, cái này họ Mục có thể như thế quả quyết dũng cảm, cho dù chết cũng đáng được nàng ghi nhớ. A, nhưng mà ngay tại giờ phút này, kia chín tôn thân thể đột nhiên bạo liệt uốn éo, trong miệng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết, mấy người lập tức khẽ giật mình. Chuyện gì xảy ra? Phúc phúc phúc phúc. Chỉ là liền xem mấy người xứng sờ ở giữa, chín tôn phần bụng vị trí, phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Từng đạo vết rách đột nhiên xuất hiện, tiên huyết chảy ra. Vết thương này nhìn như là vết kiếm, thế nhưng là cùng vết kiếm lại mười phần khác biệt. Nhưng là trừ là vết kiếm, còn có thể là cái gì? Phúc phúc phúc phúc thanh âm không ngừng vang lên. Kia chín tôn toàn bộ thân thể cuồng bạo cuốn lên, càng là tức giận không thôi. Đáng chết, hỗn đàn, ngươi đáng chết! Chín tôn gầm thét, thân thể xoay đánh lấy, thế nhưng lại không thể đem bị hắn nuốt vào trong bụng Mục Vân. Như thế nào hắn giờ này khắc này chỉ cảm thấy bên trong thân thể của mình phảng phất là một đám lửa tại đốt. Kia hỏa để hắn như muốn đốt người. Ngươi không phải rất có thể nuốt sao? Tiếp tục nuốt a! Mục Vân giờ này khắc này lại là tại chín tôn phần bụng, thân thể bị tam đạo thiên hỏa bao vây lấy, mà lại càng là ngưng tụ ra nguyên lực che chở thân thể của hắn. Cẩu nguyên chi khí ngưng kết nguyên lực, đang thi triển quy nhất truyền lại thua bởi hắn võ kỹ thời điểm, công kích mười phần bá đạo. Thế nhưng là dưới mắt ngưng kết thành phòng ngự, đúng là có thể đem băng hỏa cẩu đầu xà cơ thể bên trong cường hoành dung dịch cũng ngăn cách. Quả thực là để Mục Vân kinh ngạc không thôi. Cái này nguyên lực quả thực là so tiên khí càng cao minh hơn một loại sức mạnh. Thế nhưng là vì cái gì hắn chưa từng nghe nói qua loại lực lượng này? Băng hỏa cẩu đầu xà tại không ngừng lăn lộn, điên cuồng gào thét ở giữa, công kích cũng là triệt để loạn. Thừa dịp hiện tại đại gia quấy rối hắn, để thứ dụng này không cách nào nhất tâm nhị dụng, để Mục Vân ở trong đó có thể đem hắn cho triệt để trì chết. Thanh Ngọc Nhi lập tức hạ lệnh, mọi người nhất thời công kích lần nữa mà bên trên. Chỉ là lần này bọn hắn chỉ là quấy giày băng hỏa cẩu đầu xà, cũng không có tiến hành tính thực chất công kích. Nội ngoại đều là nhận cường hoành công kích, chỉ là nội bộ càng thêm để băng hỏa cẩu đầu xà khó mà chịu đựng. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân tại cẩu đầu xà cơ thể bên trong cũng là rời sông lấp biển. Hắn vừa rồi nghĩ đến chính mình lại ngoại nhân trước mặt không cách nào thi triển ra chính mình cường hoành thủ đoạn công kích, kia dứt khoát liền để cái này cẩu đầu xà đem hắn nuốt vào trong bụng. Nương tựa theo thiên hỏa đặc thù, hắn ngược lại là cũng không sợ thân thể của mình bị cẩu đầu xà dung luyện. Mà ở bên ngoài không thể thi triển không nhận, vào giờ phút này lại là rất có thành tựu. Lốp bốp thanh âm vang lên. Mục Vân tại cẩu đầu xà phần bụng bên trong không nhận không ngừng đánh ra, lít nha lít nhít, cắt cẩu đầu xà thân thể mỗi một tấc. Cho dù ra hỏa này thân thể lại kiên cố, thế nhưng là Mục Vân không nhận chính là kết hợp lấy Thương Thiên Chi nhãn diệu dụng. Thương Thiên Chi nhãn nương theo lấy Mục Vân trích dẫn, dần dần gia tăng không xoáy cùng không nhận lý giải. Lực lượng trình độ cũng là tại không ngừng gia tăng. Trước đó, Mục Vân vẹn vẹn có thể thi triển ra lớn chừng ngón cái lít nha lít nhít không nhận công kích. Nhưng là bây giờ, những cái kia không nhận biến thành ngón giữa chiều dài, mà lại cũng là rộng mềm dai một chút. Cái này một bước nhỏ đề thăng lại là khiến cho Mục Vân cả người lực công kích trên phạm vi lớn tăng cường. Hỗn tiểu tử, cút ra đây cho ta! Cẩu đầu xà vào giờ phút này là triệt để bị Mục Vân cho chọc giận. Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Hậu phương đuôi rắn bên trong đột nhiên cổ động lên. Kia nhanh chóng di động, phảng phất là cẩu đầu xà thân thể bên trong xuất hiện một khối đá tròn, trực tiếp dọc theo hắn phần đuôi tiến vào phần bụng vị trí. Ngoại nhân thấy là như thế, thế nhưng là Mục Vân thân ở cẩu đầu xà thân thể bên trong lại là hoàn toàn khác biệt. Vô thượng thần đế 94 chương 929 dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy cực nóng khí tức, dọc theo cẩu đầu xà thân thể thẳng tắp hướng phía Mục Vân tới gần. Loại kia nóng rực khí tức càng ngày càng gần, khiến cho Mục Vân cũng là cảm giác được một cỗ khô nóng. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là tam phẩm nhân tiên, ba loại thiên hỏa, lực lượng dùng lực lượng của hắn để thăng làm hạch tâm, trở nên cũng là xưa đâu bằng nay. Thế nhưng là lúc này vẫn ý như là có sức mạnh, có thể làm cho hắn đều là cảm giác được thân thể trở nên khô nóng. Đây là cái gì lực lượng? Chỉ là liền xem Mục Vân cảm thấy ngạc nhiên ở giữa, đột nhiên một cỗ băng lãnh khí tức từ cẩu đầu xà yết hầu phía dưới truyền ra, từng bước khuếch tán, lúc lên lúc xuống, một băng nóng lên. Hai loại lực lượng tới gần khiến cho Mục Vân lập tức nội tâm cảnh giác lên. Loại cảm giác này có phần quen thuộc, đến cùng là cái gì? Chỉ là đột nhiên đã là không cho phép Mục Vân đi suy nghĩ. Nháy mắt, phía dưới phần đuôi sông sáo mà đến cực nóng đến Mục Vân trước mắt. Kia là một cái giả minh châu đồng dạng hỏa hồng sắc tảng đá. Hòn đá kia khô nóng vô cùng, biên giới tựa hồ cũng là mang theo hỏa diễm cháy hừng hực. Mà cùng lúc đó, một bên khác, một đảo mang theo băng lãnh khí tức băng cầu từ bên trên đáp xuống. Kia băng cầu mặt ngoài giống như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt, băng lãnh khí tức cơ hồ là để Mục Vân răng run lên. Nhất nhiệt nhất băng thấy cảnh này, Mục Vân lập tức nội tâm minh ngộ. Gia hỏa này, khó trách như thế khó chơi. Vừa rồi, cái này cẩu đầu xà, nhất cái đầu bị cắt đi, vốn phải là dần dần héo rút mới đúng. Không nghĩ tới bây giờ là tại không ngừng tăng trưởng. Nguyên nhân tuyệt đối là cái này hai viên một băng nóng lên hình tròn quái thạch. Kia giống như giả minh châu to bằng nắm đấm trẻ con tảng đá, một băng nóng lên, nhìn, rất là vượng dị. Chỉ là nhìn thấy hai viên thuộc tính khác biệt hình cầu lăn xuống mà đến, rõ ràng là hướng phía chính mình nghiền ép. Mục Vân giờ này khắc này lại là không còn kịp suy tư nữa những này. Nếu là hắn bị hai tên này cho một trái một phải công kích, đúng là phiền phức. Vạn kiếp dược hỏa, tử liên yêu hỏa, phệ hồn tâm hỏa, ra tam đảo hỏa diễm ngưng kết, biến thành màu đen hỏa văn, dọc theo Mục Vân cánh tay trái, hướng thẳng đến kia cực nóng hỏa cầu tiến lên. Hắc Mục Ngân Thủy, Cửu Trọng Ngọc Thủy, Sông Lưỡng Trùng Dị Thủy, giờ này khắc này kết hợp thành một đầu vặn vẹo quấn quanh thủy long, hướng về phía băng hàn viên cầu đánh tới. Phanh phanh, lập tức mãnh liệt tiếng va chạm tại cẩu đầu xà phần bụng bên trong truyền ra. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, cẩu đầu xà toàn bộ xà thần triệt để uốn lượn. Chuyện gì xảy ra? Cẩu đầu xà giờ này khắc này triệt để sụp đổ. Hắn tế ra chính mình mạnh nhất công kích, thế nhưng là giờ này khắc này, thế mà là ở trong cơ thể mình phát sinh ngoài ý muốn, bị Mục Vân cắt đứt ngoài ý muốn. Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai? Hoa hoa hoa, từng ngụm phun tiên huyết, cẩu đầu xà thân thể triệt để sụp đổ. Xú tiểu tử, ngươi đang làm gì? Chín đầu thân quan sát bên trong thân thể bản thân, lại là phát hiện Mục Vân thế mà là tế ra thiên hỏa, dị thủy, cùng hắn thân thể bên trong băng cầu hỏa cầu chống lại lên. Ngươi không phải muốn dựa vào lấy cái này hai kiện kỳ vật tại tiêu diệt ta sao? Mục Vân cười hắc hắc nói. Ta thế nhưng là liền đợi đến nhìn trong thân thể ngươi cổ quái đâu. Ta nói từng cái chỉ là ngũ phẩm nhân tiên tiên thú, làm sao có thể phòng ngự như thế biến thái? Ta lấy kiếm ý công kích, thân thể ngươi đều không thể bị phá ra. Hiện tại coi trọng sao? Coi trọng liền tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta lăn. Mục Vân lần nữa cười một tiếng, lại là trực tiếp thôi động thiên hỏa. Dị thủy. Điên cuồng chống cự hai viên nguyên cầu. Giờ này khắc này. Cửu đầu xà phát hiện. Chính mình nghĩ khống chế kia hai viên nguyên cầu. Lại là căn bản lực bất tòng tâm. Còn tiếp tục như vậy. Hắn. Rất có thể chết ngươi đến cùng muốn làm gì ta lại hỏi ngươi. Ngươi cái này một viêm phát lạnh hai viên viên cầu. Từ nơi nào đạt được? Mục Vân mở miệng khẽ nói. Từ đại lục này bên trong ương lòng đất hạc tâm bên trong kia là chỗ nào? Cửu đầu xà rên thống khổ nói. Dọc theo phương hướng. Hướng phía đại lục hạc tâm bên trong mà đi. Có thể nhìn thấy một tòa núi cao vạn trượng. Leo lên đến đỉnh núi. Sẽ thấy có thông hướng thiên thông đạo. Xuyên qua thông đạo. Liền có thể đến lòng đất xuyên qua thông thiên thông đạo. Đến lòng đất cái này một cái thuyết pháp. Ngược lại để Mục Vân cảm thấy mới lạ. Đây là thứ dường gì ta cũng không biết. Ta cũng là có một lần bị ép vào đến trong tuyệt cảnh. Phát hiện kia một cái thông đạo. Sau khi tiến vào. Lại là phát hiện. Chính mình thế mà là tiến vào lòng đất. Trong lúc vô tình phát hiện hai loại viên cầu. Kết quả bị nó nhóm chui vào đến trong thân thể ta. Lúc đầu ta cũng lo lắng cho mình thân thể sẽ xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng là ai biết cái này một viêm phát lạnh. Ngược lại là chạm vào thực lực của ta để thăng. Cho nên ta một mực không để ý. Ngược lại là dựa vào bọn nó tu luyện. Khó trách cái này cửu đầu xà không thể khống chế bọn nó. Nên nói ta đều nói với ngươi. Ta không giết ngươi. Ngươi mau chạy ra đây đi. Cái này hai viên viên cầu. Ngươi muốn lấy ra. Liền lấy ra. Cửu đầu xà giờ phút này quả nhiên là thống khổ khó mà chịu đựng. Trên đầu tròng mắt. Tại lúc này đỏ lên. Đáng sợ dọa người. Ngươi không giết ta rồi. Mục Vân cười ha ha nói. Ngươi là giết không được ta đi. Ngươi cho rằng. Ta không biết đây là cái gì. Ư Mục Vân giờ phút này lại là vượt gì cười một tiếng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai loại tảng đá. Màu băng lam. Bản tính dù lạnh. Thế nhưng là kỳ thật. Là đi qua một loại thiên hỏa. Tích lũy tháng ngày ảnh hưởng dưới hình thành. Mà châu tên là Hàn Nguyên Thạch. Ấm đạo lý đến nói. Mỗi một loại thiên hỏa bên cạnh. Có thể chịu đựng được tích lũy tháng ngày thiêu đốt tảng đá. Đều rất là bất phàm. Hẳn là xưng là hỏa nguyên thạch mới đúng. Thế nhưng là loại này thiên hỏa. Hết sức đặc thù. Cho nên hắn xung quanh tảng đá. Có thể tồn tại được. Đều được xưng là hàn nguyên thạch. Bởi vì tên của nó. Vì dị nguyên hàn hỏa mà về phần cách này một cách nhìn như là hỏa diễm thiêu đốt tảng đá. Tên là hỏa nguyên thạch. Nhưng là vừa vặn tương phản. Cái này chính là bởi vì một loại dị thủy nhiều năm tích lũy tháng ngày xung kích hình thành. Mà loại này dị thủy. Tên là thiên đế phần tiên thủy. Mục Vân nhìn xem cửu đầu xà. Tự tin nói. Ngươi. Điểm này. Nhưng không có hướng ta nói rõ ngươi làm sao có thể biết. Nhìn thấy Mục Vân tự tin ngẩng đầu lên. Cửu đầu xà triệt để chấn kinh. Không sai. Tại thiên hỏa bên cạnh hình thành loại này ẩm chứa rồi rào hỏa thuộc tính lực lượng tảng đá. Tên là hỏa nguyên thạch. Thế nhưng là dị nguyên hàn hỏa. Bản tính thuộc lạnh. Cho nên ở bên cạnh nó hình thành quái thạch. Đều được xưng là hàn nguyên thạch. Mà thiên đế phần tiên thủy cũng là như thế. Thủy. Thuộc về dị thủy chi một. Lại là ẩm chứa hỏa nhiệt độ cao. Như là nham tương đồng dạng khủng bố cực nóng. Bởi vậy được xưng là hỏa nguyên thạch. Dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy chính là đặc thù nhất tồn tại. Hai loại thiên hỏa, dị thủy bản thân cũng là hết sức đặc thù, cho nên cũng không thể độc lập sống sót. Bởi vì, nhưng phàm là xuất hiện dị nguyên hàn hỏa địa phương, nhất định là sẽ có thiên đế phần tiên thủy tồn tại. Thế nhưng là chuyện này, đừng nói Mục Vân là nhất cái chỉ là tam phẩm nhân tiên. Liền xem như địa tiên. Thiên tiên cũng không nhất định có thể biết được. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Mục Vân biết ngươi vì cái gì đối ta giấu riêng. Mục Vân lạnh lùng nói. Ngươi hẳn phải biết. Trên người ta có thiên hỏa. Dị thủy. Hai loại tảng đá. căn bản không làm gì được ta. Ngược lại chính ngươi, chỉ cần ta vừa động thủ. Hèn hạ nhân loại vô sỉ, Mục Vân lời nói còn chưa rơi xuống, băng hỏa cẩu đầu xà lại là đột nhiên chợt quát lên. Nhân loại các ngươi, vô sỉ nhất. Cái này gì nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy, chính là chúng ta ngự thần đại lục bên trong cổ lão thần tộc hậu duệ thánh vật. Các ngươi tuyệt đối không thể nhiễm. Ta không cho phép các ngươi nhiễm. Ngươi nếu biết cái này thiên hỏa cùng dị thủy, ta liền để ngươi chết. Cùng ngươi đồng quy vu tận. Sẽ không tiếc trong chớp nhoáng này. Băng hỏa cẩu đầu xà đột nhiên trở nên cực kỳ nóng nảy bất an. Hắn toàn bộ thân rắn không ngừng vặn vẹo lên chuyển động, lực lượng tại không ngừng dành dụm. Tự bảo Mục Vân cơ hồ là trong nháy mắt, chính là minh bạch gia hỏa này muốn làm gì. Nhớ năm đó, hắn một đời tiên vương, cuối cùng chính là chết như vậy. Tự bảo đáng chết. Thấy cảnh này, Mục Vân không nói hai lời, chửi nhỏ một tiếng, trầm tư suy nghĩ phía dưới, cuối cùng đành phải thi triển ra không xoáy. Từng đạo không nhận hội tụ, kín không kẽ hở không nhận, đem Mục Vân thân thể một mực bao trùm. Long hóa chi thân, nguyên lực tổ thể. Mục Vân cơ hồ là trong khoảnh khắc đem hắn có khả năng thi triển hết thảy phòng ngự trực tiếp tràn ngập ra. Chỉ là vẻn vẹn bằng vào những này, Mục Vân vẫn là có chút không yên lòng. Bàn tay vung lên, ba khối cửu linh đoạt thiên bi vào giờ phút này từ chu tiên đồ bên trong xuất hiện. Cái này cửu linh đoạt thiên bi hắn chưa hề thi triển qua, cho tới nay đều là tại chu tiên đồ bên trong. Nói láo đứng vững, dựa theo uy nhất lời nói đến nói, dùng hắn hiện tại bản lĩnh, từ ba khối cửu linh đoạt thiên bi phía trên có thể lĩnh ngộ ra ba tầng bất diệt huyết điển pháp quyết tu luyện đã là đầy đủ. Cái khác không cần xen vào nữa. Mục Vân cũng đúng là không có thế nào vận dụng cái này ba khối cửu linh đoạt thiên bi. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân không thể không lấy ra, chí ít ngăn tại thân trước, luôn có chút tác dụng. Mục Vân cũng không sợ hư hao, ba khối thạch bi thành thế đối chọi, đem hắn thân thể một mực khóa chặt. Làm xong một bước này, hắn vẫn là không yên lòng. Thất thải thiên long trứng rồng từ chu tiên đồ bên trong xuất hiện lần nữa. Cái này trứng rồng, vỏ trứng chính là thần long dùng tự thân long tiên vì tinh hoa ngưng kết mà thành, tinh thuần nhất. Mục Vân cũng căn bản không sợ hư hao, mà lại sự tình cách nhiều năm, viên này trứng rồng đến cùng phải hay không còn có thể ập ra thất thải thiên long, Mục Vân hiện tại cũng vô pháp xác định đâu. Nếu như thật là phá, Mục Vân còn thật sự muốn nhìn một chút cái này trứng rồng bên trong đến cùng là cái gì cảnh trí. Làm xong đây hết thảy, bất quá là trong nháy mắt thời gian. Giờ này khắc này, Mục Vân đặt ở là triệt để yên tâm. Cái này nếu là còn không cách nào ngăn cản, hắn quả nhiên là không có cách nào. Sở dĩ Mục Vân sẽ như thế khẩn trương, đó là bởi vì hắn đã từng tự bảo qua. Đồng thời lôi kéo mấy trăm vị tiên vương cơ hồ là cùng hắn đồng quy vu tận. Loại kia lực bộc phát, hắn hiểu được đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá cái này băng hỏa cẩu đầu xà, đúng là cùng tiên vương cách xa vạn dặm chênh lịch. Thế nhưng là hắn hiện tại cùng năm đó càng là cách xa vạn dặm chênh lịch. Tam phẩm nhân tiên đối mặt ngũ phẩm nhân tiên tự bảo, đến cùng có thể hay không tiếp nhận, Mục Vân cũng không dám đánh cam đoan. Oanh, chỉ là trong khoảnh khắc, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Kia cẩu đầu xà tại cực độ dưới sự phẫn nộ, lựa chọn nhất không hy vọng còn sống khả năng, trực tiếp tự bạo ra. Đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng trong khoảnh khắc đem quanh mình sơn lâm triệt để san thành bình địa. Ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới bạo tạc đến cùng mạnh đến mức nào, giờ này khắc này nhìn một cách không sót gì. Trọn vẹn qua thật lâu, ngoại bộ đám người mới từ trong dư âm hồi tỉnh lại. Bạo nhìn trước mắt trong phạm vi 10 dặm bị san thành bình địa, Lâm Chi Tu bốn người triệt để mắt trợn tròn. Thế mà tự bảo cái này băng hỏa cẩu đầu xà đến cùng là bị Mục Vân tra tấn thành bộ dáng gì. hội vào giờ phút này lựa chọn tự bảo không đúng. Mục Vân đâu nghĩ đến chỗ này sự tình. Bốn người lập tức không ngừng lại, trực tiếp lao vùn vụt mà ra, đến bảo tạc trung ương. Vô thượng thần đế 94 chương 930 truyền thâu tiên pháp. Giờ này khắc này, bảo tạc trung ương chỗ, mặt đất sớm đã là hình thành một đảo sâu đạt trăm mét khe rãnh. Trung quanh đại địa, từng khúc vỡ ra, căn bản không chỗ đặt chân. Mục huyên bốn người lăng đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới, không ngừng gào thét. Thế nhưng là nhìn kỹ lại, giờ này khắc này trung quanh nơi nào có Mục Vân thân ảnh. Mà đổi thành một bên, Thanh Ngọc Nhi an bài tỉ muội nhanh lên đem bị thương để tử cứu chữa, cũng là phi thân mà tới. Đừng hô Thanh Ngọc Nhi đi tới bảo tạc trung ương. Cao mày nói. Ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới băng hỏa cửu đầu xà bảo tạc. Uy lực đừng nói là hắn. Chính là ta. Cũng vô pháp tiếp nhận. Huống hồ. Hắn còn là tại trung ương nhất bụng rắn bên trong. Người nữ nhân này. Nói chuyện sao như thế bén nhọn. Nếu không phải vì trợ giúp các ngươi, Mục Huyên làm sao lại mạo hiểm tiến vào bụng rắn bên trong. Lâm Chi Tu lập tức quát. Hắn đúng là vì trợ giúp ta, thế nhưng là hắn cũng có mục đích của mình, không phải sao ngươi. Được rồi, Phàm Vô Ngôn mở miệng nói. Cùng hắn so đo làm gì. Chúng ta còn là tranh thủ thời gian tìm Mục Huyên đi. Nhìn thấy mấy người tựa hồ không tin, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Ngọc Nhi nhìn không được mở miệng nói. Các ngươi tìm ta làm cái gì, ta không phải hảo hảo ở chỗ này đây sao. Mục Huyên Vân ca đột nhiên. Mấy người quay người. Lại là nhìn thấy Mục Vân. An an ổn ổn đứng ở phía sau. Giờ này khắc này Mục Vân trừ trên gương mặt nhìn mang theo một tia dơ bẩn, cả người nhìn cũng không tổn thương. Làm sao có thể. Thanh Ngọc Nhi lập tức ngẩn người, có phần im lặng nói. Ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới băng hỏa cửu đầu xà. Giờ này khắc này tự bảo. Thế mà là không có thương tổn đến gia hỏa này mảy may. Mục Huyên Vân ca người này tên là Mục Vân. Thanh Ngọc Nhi một mực ghi nhớ cái tên này. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà không chết. Thanh Ngọc Nhi nhìn xem Mục Vân có phần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ngươi nữ nhân này. Làm sao nói đâu, rất hy vọng trợ giúp ngươi. Người chết là sao, Phàm Vô Ngôn cũng không nhịn được khẽ nói. Coi như Mục Vân là có sở cầu, thế nhưng là sự thật cũng là trợ giúp các nàng. Cái này Thanh Ngọc Nhi không cảm tạ, ngược lại là một mực ước gì Mục Vân chết sống như. Phàm Vô Ngôn không được vô lễ. Mục Vân giờ này khắc này ha ha cười nói. Thanh Ngọc Nhi, lần này không nghĩ tới cái này băng hỏa cửu đầu xà thế mà là tự bảo. Xem ra cái này thú hạch ta là lấy không được. Ngươi là muốn hướng ta tác thủ cái khác chỗ tốt thật sao. Thanh Ngọc Nhi nhìn xem Mục Vân khá có thâm ý nói. Cũng không phải, Mục Vân hơi mở miệng nói. Ngươi chính là Phượng Minh Đảng Liễu Nhược Tâm thủ hạ. Việc này qua đi, chúng ta luôn hồi đảng tại trong tông môn. Nếu là chỗ nào đắc tội Phượng Minh Đảng, mời xem tại lần này mặt mũi. Phượng Minh Đảng dơ cao đánh khẽ, ngược lại là nhất cái tên rào hoạt. Phượng Minh Đảng tại Diệp Hệ trong hàng đệ tử thế lực đều là Liễu Nhược Tâm tại quản lý. Thanh Ngọc Nhi chính là Liễu Nhược Tâm tâm phúc. Mục Vân giờ này khắc này hỏi nàng muốn nhất cái hứa hẹn. Ngày sau nếu là luân hồi đảng tại trong tông môn chọc nàng Phượng Minh Đảng, ngược lại là có thể có chỗ giảng hòa. Đây đúng là nhất cái rất cơ trí điều kiện tốt, ta đáp ứng ngươi. Nếu như các ngươi luôn hồi đảng, vô ý mạo phạm, chúng ta Phượng Minh Đảng tuyệt đối không cho so đo. Đã như vậy, cáo từ lời nói rơi xuống, Mục Vân chắp tay rời đi. Mục Huynh nhìn thấy Mục Vân như thế thoải mái trực tiếp rời đi, Lâm Chi Tu bốn người cũng là lập tức đuổi theo. Ngược lại là nhất cái có ý tứ người. Nhìn xem năm người rời đi bóng lưng, Thanh Ngọc Nhi khẽ cười nói. Ngọc Nhi tỷ, Yếu Tâm sư tỷ đến rồi. Ngay tại giờ phút này, phía sau một thanh âm vang lên. Tốt, giờ mới đến. Ta nhất định muốn hào hào ở tại vừa ý tỷ tỷ trước mặt. Cáo nàng một trạng. Thanh Ngọc Nhi hừ một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Mà cùng lúc đó, Mục Vân đi tại phía trước, Lâm Chi Tu cùng Phạm Vô Ngôn đi theo tại sau lưng, không nói một lời. Bốn người các ngươi nghẹn một đường, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Mục Vân lựa chọn một chỗ tầm mắt khoáng đạt đất bằng, năm người rơi xuống thân đến, quanh mình cỏ dại đem năm người thân ảnh ngăn trở. Nhìn xem bốn người, Mục Vân mới mở miệng nói. Mục huyên La Vân lập tức nhìn không được nói, cái kia Thanh Ngọc Nhi là cái gì à? Vừa rồi chúng ta đang tìm kiếm Mục huyên, cái kia Thanh Ngọc Nhi trải qua mở miệng bất tuân, quả thực để người tức giận. Đúng vậy a, nữ nhân kia thật sự là bạch nhãn lang đồng dạng. Không sai, nói cái gì Mục huyên là có lời toan tính, ta nghe đều rất khó chịu. Bốn người từng câu từng chữ không ngừng kể rõ bất mãn trong lòng. Nói xong sao nhìn xem bốn người, Mục Vân khoát tay một cái nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Tạm thời xong nhìn xem mấy người không hiểu bộ dáng, Mục Vân mở miệng nói. Đã các ngươi nói xong, vậy kế tiếp liền ta đến nói. Thứ nhất, cái này Thanh Ngọc Nhi nói không sai, ta đúng là có thể có lợi. Thứ hai, kia băng hỏa cẩu đầu xà tự bảo, đây là ta cũng không nghĩ tới. Thú hạch không thấy, đúng là ngoài ý liệu. Thứ ba, ta cũng không nghĩ cùng kia Thanh Ngọc Nhi chân chính muốn cái gì. Hỗ trợ, đúng là nội tâm rất để ý băng hỏa cẩu đầu xà thú hạch. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì, nghe được Mục Vân lời này dừng một chút, bốn người lập tức chồng lên đến đây. Thế nhưng là, ta lại là đạt được so thú hạch thứ càng quý giá, mà lại cũng biết nhất cái thiên đại bí mật. Bí mật không sai, Mục Vân gật đầu nói. Hảo, giờ này khắc này, không phải nói những này thời điểm. Ta trước hết để cho các ngươi nhìn xem hai dạng đồ vật. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trong tay, màu băng lam hỏa nguyên thạch cùng hỏa hồng sắc hàn nguyên thạch bất ngờ xuất hiện. Hỏa nguyên thạch, hàn nguyên thạch, nhìn thấy kia hàn nguyên thạch, hỏa nguyên thạch, Lâm Chi Tu lại là hoảng sợ nói. Ngươi thế mà biết u, vinh, quy, quy, mơ. Lâm Chi Tu gật đầu nói. Thời kỳ thiếu niên, ta cùng đi Lâm Phong học tập. Tại Lâm Nhất Thâm thư phòng bên trong nhìn thấy qua. Không nghĩ tới, ngươi thế mà tại kia cẩu đầu xà bên trong trong thân thể đạt được cái này. Không tệ. Thứ này quả thực là so thú hạch chân quý không chỉ gấp 10 lần. Ngươi nói không sai, thế nhưng là, Mục Vân nói, cầm lấy kia màu băng lam hạt châu, nói, viên này mới là hỏa nguyên thạch thế nào. Mục Vân đem hai viên hạt châu để dưới đất, nói, thế gian này bên trong thiên địa sinh ra linh vật vô số mà kể, thiên hỏa, dị thủy đều là xuất từ liệt. Mà quan sát giữa thiên địa thiên hỏa cùng dị thủy đến cùng có bao nhiêu loại, không ai nói rõ được. Nhưng là mỗi một loại thiên hỏa cùng dị thủy đều là vô cùng thần kỳ, lại tồn tại cường đại. Trong đó có một loại không giống thiên hỏa, thiên hỏa cùng một loại không giống dị thủy, dị thủy. Kỳ lạ nhất, Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem bốn người. Chỉ là giờ này khắc này, bốn người trong mắt lại là không có chỗ nào mà không phải là lộ ra không hiểu. Khù khù. Tốt à, ta nói thẳng đi, Mục Vân ho khan khục, lúc túng nói. Kỳ thật, cái này màu băng lam mới là hỏa nguyên thạch. Mười phần rét lạnh, chính là từ dị nguyên hàn hỏa quanh năm thiêu đốt mà thành. Dị nguyên hàn hỏa mặc dù là thiên hỏa, nhưng lại là giữa thiên địa nhất đẳng băng hàn thiên hỏa. Mà này hỏa hồng sắc, nhưng thật ra là thiên đế phần tiên thủy tạo ra, chính là hàn nguyên thạch. Chỉ bất quá thuộc tính khô nóng, nhiệt lượng sung túc. Mà dị nguyên hàn hỏa cùng thiên địa đốt tiên thủy hai loại, một ngày hỏa, một dị thủy, hết sức kỳ lạ. Giữa thiên địa tìm không ra cái thứ hai. Sở dĩ kỳ lạ không chỉ là như thế, càng là bởi vì cái này dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy cùng sinh cùng diệt, đi theo bạn nghe đến lời này. Bốn người lập tức nhẹ gật đầu. Thiên Hỏa, Di Thủy, Mục Huynh, trên người ngươi tựa hồ liền có A U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân phất tay. Ba loại thiên hỏa cùng lưỡng trùng dị thủy, hình thái riêng phần mình khác biệt, xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay. Ta hiện tại đã là tụ tập ba loại thiên hỏa cùng lưỡng trùng dị thủy. Nếu như là lại thu phục cách này dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy, thực lực trực tiếp bước vào đến tứ phẩm nhân tiên, thậm chí là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, cũng có chút ít khả năng. Mục Vân trong mắt đây là ước mơ. Kỳ thật gia tăng cảnh giới vẫn chỉ là tiếp theo. Thiên hỏa mở ra đến dùng, uy lực mạnh mẽ, tụ hợp lên có thể hình thành kỳ lạ nguyên lực, kia mới gọi chân chính cường đại. Nếu như gia tăng một loại thiên hỏa cùng một loại dị thủy, toàn bộ cửu nguyên tụ thiên hình tụ tập nguyên lực, uy lực cũng sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Đến thời điểm cửu u phần thể quyết để nhị thức cửu toái thương không uy lực sẽ càng thêm đạt được đề thăng. Nói không chừng uy nhất cái này lão uy trực tiếp truyền cho chính mình để tam thức. Cửu toái thương không chính là kiếm thuật thi triển. Mặc dù Mục Vân chưa hề thi triển qua, thế nhưng là Mục Vân tại tu luyện ở giữa, chính là có thể cảm giác được môn võ kỹ này cường đại cùng đáng sợ. Vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm kiếm lấy thiên hỏa cùng dị thủy. La Thành không kịp chờ đợi nói. Không nóng này, Mục Vân lại là chậm rãi nói. Lần này chúng ta trợ giúp Phượng Minh Đảng Thanh Ngọc Nhi, ta cố ý đề một cách điều kiện, chính là vì phòng ngừa gây nên nàng hoài nghi. Dưới mắt còn là tạm thời chỉnh đốn, không thể nóng vội. Dù sao chúng ta tại cách này ngự thần đại lục thời gian có rất nhiều u, vinh, quy, quy, mơ. Tốt, chúng ta nghe ngươi. Nhìn xem La Thành cùng La Vân, Mục Vân mở miệng nói. Hai người các ngươi hiện tại vừa mới đột phá đến nhị phẩm nhân tiên, nhận cảnh giới hạn chế, thực lực có hạn, cho nên cái này hỏa nguyên thạch cùng hàn nguyên thạch liền cho các ngươi hai người hấp thu nội lực nó lượng, gia tăng tu vi của mình. Mặt khác, ta chỗ này còn có nhất môn võ kỹ, tên là Thủy Hỏa Ấm Thiên Quyết. Cửa này tiên pháp thích hợp nhất hai người các ngươi cùng nhau tu luyện. Một chủ thủy, một chủ hỏa. Dựa vào hàn nguyên thạch cùng hỏa nguyên thạch lực lượng, tin tưởng các ngươi hai người trong thời gian ngắn, thực lực hẳn là sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Ta hiện tại liền truyền thâu cùng các ngươi, có cái gì không rõ, tùy thời đến hỏi ta. Thủy Hỏa Ấm Thiên Quyết nghe đến lời này, La Vân hưng phấn nói. Mục huynh, lần trước ngươi truyền thụ cho huynh để chúng ta hai người tiên pháp, uy lực mạnh mẽ, chúng ta còn không có lính ngộ thấu đâu. Môn tiên pháp này chúng ta có thể tu luyện tới loại cảnh giới nào, đầy đủ các ngươi bước vào địa tiên cảnh giới, vẫn ý như là mười phần cường hoành tiên pháp. Mục Vân chắc chắn nói. Thật sao? Nghe đến lời này, La Thành cũng là kích động, hô hấp đều là dồn dập lên. Lâm Chi Tụ, kiếm pháp của ngươi thiếu khuyết nhất định bá đạo lăng lệ, ta chỗ này có mấy môn rất là thích hợp ngươi, ngươi lại nhìn xem, lựa chọn hai môn tu luyện. Nhớ lấy, tham thì thâm còn có ta sao? Kia là tự nhiên, Mục Vân ha ha cười nói. Lập tức Lâm Chi Tụ não hải bên trong mấy môn tiên pháp lập tức xuất hiện, chỉ là thêm chút lĩnh hội, Lâm Chi Tu chính là phát hiện, cái này mấy môn tiên pháp đều là nhân giai hạ đẳng tiên pháp, thế nhưng là uy lực có thể xưng huyền diệu. Có cái này mấy môn tiên pháp, ta chỗ nào còn cần đến tốn hao nhân dương đan, đến trong tông môn tu luyện những cái kia tiên pháp, lãng phí nhân dương đan, còn đối ta tu vi đề cao không có cái gì giá trị quá lớn. La Vân giờ phút này cũng là chen miệng nói. Đúng vậy a, Mục đại ca cho chúng ta tiên pháp so trong tông môn những cái kia tiên pháp cao minh rất nhiều, mặc dù cùng giai, thế nhưng là uy lực cùng tu luyện không thể so sánh nổi đâu. Khổ khổ, Phàm Vô Ngôn giờ này khắc này ngồi không yên, Vô thượng thần đế 94 chương 931 lưu ly sỉ cử kình vân huyên. Còn có ta đây phàm vô ngôn lập tức không kịp chờ đợi nói. Thiếu không được ngươi Mục Vân mỉm cười. Lập tức từ nội tâm lựa chọn mấy môn võ kỹ. Một cố ý niệm bao khỏa. Trực tiếp truyền thâu đến phàm vô ngôn não hải bên trong. Ta truyền tống cho các ngươi tiên pháp. Đều chỉ là tu luyện khẩu quyết. Không có cố định nội dung thể hiện. Cho nên gặp được tối nghĩa không hiểu. Trực tiếp đi hỏi ta tốt. Không có vấn đề mấy người đạt được tiên pháp. Nội tâm lập tức vui mừng khôn xiết. Bận bịu bắt đầu lĩnh ngộ lên. Giờ này khắc này. Mục Vân tại cùng mấy người truyền thâu tiên pháp. Giảng giải lý thời điểm. Một bên khác. Thanh Ngọc Nhi lại là đứng tại một vị thân mang bạch sắc khinh vũ ngây thường nữ tử trước mặt. Quyệt miệng oán trách. Hảo hảo. Hảo muội muội, ta sai kia bạch sắc váy sam nữ tử cười khổ nói. Ai biết kia truyền tống trận. Không phải cùng một đám. Thế mà là tách ra xa như vậy. Cũng may ngươi không có việc gì. Nếu không tỉ tỉ thế nhưng là áy náy chết lừa đảo không tức giận. Không tức giận nữ tử váy trắng an ủi. Nhìn xem đầy đất bừa bộn. Kia nữ tử váy trắng lông mày hơi nhíu lên. Nói. Bất quá. Cái này ngũ phẩm nhân tiên băng hỏa cẩu đầu xà. Các ngươi là như thế nào giải quyết nhược tâm tỉ tỉ lý giải sai. Cái này băng hỏa cẩu đầu xà. Cũng không phải chúng ta giải quyết. Là một vị tam phẩm nhân tiên đệ tử chém giết. Bên cạnh một danh nữ đệ tử lập tức mở miệng nói. Tam phẩm nhân tiên nghe đến lời này. Liễu nhược tâm lại là lập tức sửng sốt. Sam. Ngươi không phải muốn gạt ta tỉ tỉ. Đúng là Thanh Ngọc Nhi giờ phút này cũng là hồi đáp. Người này tên là Mục Vân. Tam phẩm nhân tiên cảnh giới. Hàng thật giá thật. Gia hỏa này. Rất kỳ quái kết quả là. Thanh Ngọc Nhi đem Mục Vân xuất hiện về sau đủ loại. Nói cùng Liễu Nhược Tâm nghe. Ngươi nói hắn bị băng hỏa cẩu đầu xà nuốt vào trong bụng. Ngược lại là khiến cho băng hỏa cẩu đầu xà muốn chết không sống dáng vẻ Liễu Nhược Tâm kinh ngạc nói. Mà lại tại bụng rắn bên trong thời điểm. Còn đem băng hỏa cẩu đầu xà phần bụng làm vết thương chồng chất đúng a. Mà lại kia từng đảo vết thương. Nhìn tựa hồ là kiếm thương. Thế nhưng là lại không giống. Chỉ là tiểu tử này. Là bị băng hỏa cẩu đầu xà nuốt vào trong bụng. Ta nhìn không thấy công kích của hắn thủ đoạn. Đến cùng là bộ dáng gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhẹ gật đầu. Liễu Nhược Tâm cũng là có chút không hiểu. Bất quá đáng tiếc. Kia băng hỏa cẩu đầu xà bị hắn chỉnh lý tự bảo bỏ mình. Thú hạt đều không có. Cũng vô pháp xem xét. Đến cùng là cái gì thương thế. Thanh Ngọc Nhi nhìn trước mắt đầy đất vết thương. Thở dài nói. Ngược lại là nhất cái rất có ý tứ ra hỏa. Liễu Nhược Tâm chậm rãi nói. Ngươi khoan hãy nói kẻ này ta còn thực sự muốn gặp. Nhược Tâm tỉ. Chúng ta Phượng Minh Đảng. Thế nhưng là xưa nay không tiếp thu nữ đệ tử nha. Thanh Ngọc Nhi hì hì cười nói. Tiểu ni tử. Lại dám đùa bỡn ta đến rồi. Liễu Nhược Tâm cười mắng một tiếng. Nhìn phía sau. Nói. Bọn tỉ muội khôi phục một chút. Chúng ta tiếp tục hướng phía địa phương khác nhìn một cách đi. Cách này ngự thần đại lục. Nghe nói có thái tử muốn đồ vật. Chúng ta nói không chừng vận khí tốt. Có thể tìm tới đâu thái tử muốn đồ vật. Thanh Ngọc Nhi nghe đến lời này. Nói. Tỉ tỉ. Vậy chúng ta đạt được. Chẳng phải là cùng thái tử là địch vậy thì có cái gì thật là sợ. Liễu Nhược Tâm ha ha cười nói. Thái tử tại nhất diệt kiếm phái. Cũng không phải một tay che trời. Chúng ta sư tỉ. Cũng không sợ hắn. Nếu là chúng ta đạt được. Vu sư tỉ vô dụng. Sư tỷ đến thời điểm liền có thể cùng thái tử thương lượng. Nếu là sư tỷ hữu dụng. Vật kia. Tự nhiên là thuộc về sư tỷ. Thanh Ngọc Nhi tự nhiên là nghe ra được. Liễu Nhược Tâm trong miệng sư tỷ chính là các nàng đảng tụ. Đám người thu thập thỏa đáng đồng loạt rời đi nơi đây. Mà cùng lúc đó Thảo Nguyên phía trên Mục Vân đã là mang theo Lâm Chi Tu bốn người lại lần nữa đi đường. Chỉ là lần này, năm người cũng không nóng nảy. Vừa đến kia băng hỏa cẩu đầu xà nói tới địa phương, là thật là giả, Mục Vân không được biết. Còn nữa, cái này ngự thần đại lục đến cùng lớn bao nhiêu, hắn cũng không biết. Mà lại kia núi cao vạn trượng, nếu như thật tồn tại, những người khác cũng chưa chắc nhìn không ra trong đó kỳ quặc. Dứt khoát mấy người từng bước tiến lên, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái khác vài chỗ điều tra một phen. Xuyên qua thảo nguyên, năm người thân ảnh xuất hiện tại một tòa cự đại hồ nước trước mặt. Rộng lớn hồ nước, một ánh mắt căn bản không nhìn thấy bờ. Trên mặt hồ, gợn sóng nhộn nhạo lên. Thanh phong tử ba. Trong suốt nước hồ, như là nổi lên gợn sóng cái gương. Duy mỹ như vẽ. Không nghĩ tới cái này tàn tạ đại lục phía trên còn có như thế gì cảnh. Lâm Chi Tu tán thưởng không dứt. Tàn tạ đại lục chỉ là tồn tại lịch sử quá xa xưa. Đại lục phía trên linh khí bị hấp thu hầu như không còn, dần dần bị thua. Cái này ngự thần đại lục, nói không chừng mấy chục vạn năm trước, là một khối tiếng tăm lừng lấy thiên địa đại lục, thậm chí là tiên gia thánh địa. Mục Vân nhìn trước mắt cảnh tượng, chậm rãi nói, bất luận cái gì tồn tại đều là chịu đựng không được thời gian làm hao mòn. Chỉ có thiên địa chính là vĩnh hằng, đúng vậy a. Chúng ta tiên nhân cũng bất quá là lớn mạnh một chút võ giả thôi. Thời gian đến vẫn ý như là miễn không được nhân sinh phần cuối. Mấy người đứng tại hồ nước trước, nhìn xem hai bên, nhìn nhau cười một tiếng, liền muốn xông vào hồ nước, hướng phía trước tiếp tục tiến lên. Thanh Lương Phong đón gương mặt, lao thẳng tới mà tới. Nơi này đúng là nhân gian tiên cảnh. Năm người tại hồ nước phía trên uyển chuyển lưu luyến. Mục huynh, tại tiên giới, ta chưa từng có như thế rảnh rỗi hài lòng qua a phàm. Vô Ngôn ha ha cười nói. Tiểu tử ngươi, hiện tại là rảnh rỗi hài lòng, thế nhưng là cẩn thận, một hồi đừng xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Lâm Chi Tu cười khổ nói. Hồ này diện tích rộng lớn, nhìn từ bề ngoài là mười phần bình tĩnh, thế nhưng là vùng trộm đến tột cùng là ẩn tàng nhiều thiếu nguy cơ, ai có thể biết. Liền ngươi quả đen phanh. Lâm Chi Tu lời nói vừa mới rơi xuống, bình tĩnh hồ nước mặt ngoài đột nhiên một đạo phanh tiếng vang như vậy vang lên. Kia bành tiếng vang triệt để nổ tung, trong nháy mắt một đầu trọn vẹn hơn 100 mét sáng dấp cái đuôi lớn trực tiếp từ trong mặt hồ đập lên. Cẩn thận thấy tình cảnh này, Mục Vân trực tiếp một kiếm chém ra, thổi phù một tiếng, kia cái đuôi lớn trực tiếp bị chặt xuống, tiên huyết chảy ngang. Ô ô tiếng kêu thảm thiết phối hợp với bị nhuộm đỏ hồ nước lập tức bằng thêm mấy phần dữ tợn hương vị. Tình cảnh này quả thực lệnh người cảm thấy khủng bố. Nói để ngươi không nên nói bậy. Phàm Vô Ngôn giờ phút này cũng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Còn tốt Mục Vân phản ứng mau một chút, bằng không bọn hắn mấy người thật sự là phải tao ương. Cẩn thận, chỉ là Phàm Vô Ngôn lời nói vừa mới rơi xuống, Mục Vân lại là lên tiếng lần nữa. Rầm rầm tiếng nước vang lên, từng đầu cự kình vọt ra khỏi mặt nước. Kia cự kình thân thể khoảng chừng vài trăm mét dài, vẹn vẹn là cách đuôi đã là có 100 mét trường. Bực này bộ dáng không thể bảo là không khủng bố. Bá bá bá thanh âm vang lên, mấy thân ảnh lập tức thi triển thân pháp tránh thoát. Bay đến bầu trời, Mục Vân mở miệng quát to một tiếng, mấy người lập tức hướng phía bầu trời bay lượn. Chỉ là liền xem mấy người hướng phía trên chạy như bay thời điểm, đột nhiên Mục Vân cảm giác được một cỗ tối nghĩa lực cản tại mọi người 100 mét trên đỉnh đầu hiện. Loại kia lực cản hạ, phảng phất là lâm vào vũng bùn, từng bước một đều là mười phần gian nan. Đây là nơi quái dược gì? Mới vừa rồi còn giống như là nhân gian tiên cảnh, bây giờ lại là như là địa ngục. Lâm Chi Tu lập tức mở miệng mắng. Bây giờ không phải là so đo những này thời điểm. Trước nhìn một chút, thế nào đối phó những cử kình này đi. Bá bá bá vạch nước âm thanh tại lúc này vang lên. Những cái kia cử kình giờ phút này từng cái sông ra mặt nước, toét miệng phảng phất lộ ra nụ cười dữ tợn. Tinh Vấn Quyền Mục Vân trực tiếp đấm ra một quyền, to lớn quyền ấm trực tiếp đánh vào trên mặt nước, thùng thùng tiếng nổ tung. Vào giờ phút này, triệt để vang lên. Một cái cự kình trực tiếp bị đánh chết. Những cự kình này, thân thể vài trăm mét dài, mặt ngoài da son, khoảng chừng mấy mét độ dày. Thân thể bày biện ra màu xanh thẳm, không há mồm. Thoạt nhìn vẫn là mười phần hiền lành. Thế nhưng là miệng há mở, lộ ra từng dãy răng nanh bỗng hiện khủng bố. Những này là lưu ly xỉ cự kình. Bản thân liền là cường đại tiên thú. Chúng ta gặp phải hẳn là một ít ấu linh, chân chính thành niên. Ao ao. Mục Vân một câu còn chưa nói xong, mặt nước vào giờ phút này lập tức phá vỡ. Một cái 700-800 mét dáng dấp lưu ly xỉ cự kình tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Kia lưu ly xỉ cự kình không chỉ là thân hình cao lớn, mặt ngoài làn da bày biện ra màu xanh đậm. Miệng đầy răng nanh càng là so trước đó những cái kia lưu ly xỉ cự kình thô to bén nhọn mấy lần. Thấy cảnh này, Mục Vân mới cười khổ nói chân chính thành niên. Chính là bộ dáng này rầm rầm tiếng nước vang lên. Những cái kia lưu ly xỉ cự kình cắn xé, hướng phía Mục Vân ba người va chạm mà tới. Như thế tình huống dưới, Mục Vân đành phải khô thân mà lên trực tiếp đối phó con kia thành niên lưu ly xỉ cự kình. Cự kình miệng há mở, nhìn xem Mục Vân cũng là một mặt cừu hận. Răng rắc một tiếng vang lên, cự kình khổng lồ miệng khép kín trực tiếp một vả hướng phía Mục Vân cắn tới. Chỉ là Mục Vân phản ứng cực nhanh. Chợt lách người né tránh đi. Trực tiếp một kiếm vạch ra. Tại kia cự kình dưới cổ. Lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Chỉ là kia dấu vết cực sâu, thế nhưng là tiên huyết, lại là tuyệt không từ dấu vết chỗ chảy ra. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đại gia hỏa này, phòng ngự quả thật là cường hoành. Lưu ly xỉ cự kình, vị thành niên cảnh giới đại khái tại nhất phẩm nhân tiên đến nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Thành niên chính là tại tam phẩm, tứ phẩm nhân tiên cảnh giới. Cái này đại gia hỏa, hiển nhiên là thành niên. Chỉ là cái này phòng ngự, quả thực là so kia băng hỏa cẩu đầu xà còn muốn cường hoành hơn một ít. Mục Vân biết lưu ly xỉ cự kình phòng ngự thập phần cường đại, thế nhưng là cũng không đến nỗi cường đại đến loại tình trạng này đi. Cái này ngự thần đại lục bên trong tiên thú, mỗi cách đều là tràn ngập dù gì cùng khó có thể lý giải được, lệnh người vô pháp nắm lấy. Chỉ là giờ này khắc này, kia cự kình nhận Mục Vân một kích, chính là bị đau thời điểm. Mục Vân tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, lập tức đi theo. Đấu chuyển kinh vân kiếm một kiếm xoay tròn mà đến. Mục Vân toàn bộ thân thể trực tiếp thẳng tắp rơi xuống, không ngừng xoay tròn, trực tiếp đem kia cự kình thân thể xuyên qua. Tráng hán đồng dạng cự kình thân thể, vào giờ phút này xuất hiện nhất cách đường kính mấy chục mét lỗ máu, xuyên qua toàn thân, liền gào thét cũng là không phát ra được, trực tiếp ngòm củ tỏi. Kiếm đạo thi triển cùng với Mục Vân bước vào đến tam phẩm nhân tiên cảnh giới tăng trưởng, cái này cự kình liền xem như dược gì một ít, cũng thực không phải là đối thủ của hắn. Mà đổi thành một bên, Lâm Chi Tu bốn người đối mặt những cái kia vị thành niên cự kình, cũng không phải ăn chay, trực tiếp đứng dậy công kích mà lên, đem những cái kia cự kình giết lùi. Mặt hồ lập tức trở nên đỏ tươi, tiên huyết khắp nơi đều là.